Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1042, nhường cho người xem không hiểu đạt tán. 2022-1123 tác giả, nằm chí Tần Thiểu Du đám người cũng không có nóng lòng gia nhập chiến đấu. Giờ phút này, ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Trác Nhĩ Đan, tăng nghiên cứu chém giết chính là kịch liệt, bọn hắn nếu là trực tiếp động thủ, chắc chắn làm cho đối phương phát hiện bọn hắn thực lực cùng thân phận không thích hợp. Đến lúc đó, nói không chừng liền sẽ để ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Trác Nhĩ Đan, tăng cách đạt thành đồng minh, liên thủ đối phó bọn hắn, để thế cục trở nên bất lợi. Tần Thiểu Du bọn hắn dự định ngồi trước núi xem hổ đấu. Để song phương tiêu hao nhiều hơn một chút thực lực, cũng ở trong quá trình này, tìm kiếm động thủ cơ hội tốt. Một màn này rơi vào ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Trác Nhĩ Đan, tăng nghiên cứu trong mắt, liền thành Tần Thiểu Du bọn hắn chần chờ không quyết, không biết nên tin tưởng ai lời nói. Nhất là đi theo Tần Thiểu Du đám người sau lưng Vu Sư cùng mang binh mang tướng, cũng ở đây một khắc động hành tiến vào long mạch động đá vôi. Nhìn thấy Khởi Tử Hoàng Sinh, Lão Thanh Đường Vương, đám người này ngạc nhiên sững sờ. Mà khi bọn hắn phát hiện, cùng Lão Thanh Đường Vương kịch liệt chém giết hai người kia, cũng không phải là cái gì tên ăn mày, cũng không phải xác chết cháy hắc ám, mà là Thanh Đường Hộ Quốc Đại Vu cùng Trấn Quốc Đại Nguyên Soái về sau, càng là sợ ngây người. Đám người này nghĩ mãi mà không rõ, Đại Vu cùng Nguyên Soái làm sao lại cùng Đại Vương đánh lên. Thậm chí bọn hắn một trận hoài nghi, đầu óc của mình có phải là tại vừa rồi kia một đợt trong lúc nổ tung bị thương, bắt đầu sinh huyễn rồi. Có những này Vu Sư cùng mang binh mang tướng che lấp, Tần Thiểu Du phản ứng của bọn hắn cũng liền lộ ra rất bình thường, không có gây nên ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Trác Nhĩ Đan, tăng nghiên cứu hoài nghi. Ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Trác Nhĩ Đan, tăng cách, một bên kịch liệt chém giết, một bên lại đem mới vừa ngôn tự nói ra, đều muốn thu hoạch được bọn này Vu Sư cùng mang binh mang tướng chi viện. Tuy nói đám người này thực lực, cùng bọn hắn có chênh lệch rất lớn, nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn chính giết khó phân thắng bại, bọn này cùng bọn hắn có chênh lệch rất lớn người, ngược lại là thành rồi chi phối chiến cuộc biến cố. Không cần đám người này có thể sát thương đối phương, chỉ cần có thể làm cho đối phương phân tâm, bọn hắn liền có thể nắm chặt cơ hội đánh giết đối phương. Tranh thủ thắng lợi. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, để đuổi tới long mạch động đá vôi bên trong Vu Sư cùng mang binh mang tướng, càng thêm kinh ngạc chần chờ, không biết nên tin tưởng ai lời nói, lại nên giúp ai khó khăn. Đạt Tán thống lĩnh, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là giúp ai? Một cái Tuần Bổ Doanh thống lĩnh, bởi vì không quyết định chắc chắn được, thế mà là hướng Tần Thiểu Du đặt câu hỏi. Có lẽ hắn thấy, Đạt Tán chính là Nhật Khảm Đức thân tín, có thù Nhật Khảm Đức tin cậy, nói không chừng liền hiểu một chút chân tướng, biết rõ ai đang nói láo. Đừng nói, người này cũng thật là đã đoán đúng. Tần Thiểu Du xác thực biết rõ chân tướng, chỉ là không muốn phản ứng đến hắn. Giúp ai? Lão tử ai cũng không muốn giúp, chỉ muốn đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Mặc dù trong nội tâm là nghĩ như vậy, nhưng là Tần Thiểu Du cũng không có nóng lòng động thủ. Hắn chỉ là thôi động huyết khí che ở trước người, tránh cho bị ba cái bán thần kịch đấu bộc phát ra cuồng bạo năng lượng làm bị thương. Có mấy cái vừa mới động hành tiến long mạch động đá vôi Vu Sư cùng mang binh, cũng là bởi vì cảnh giác không đủ, chuẩn bị không đủ, mới từ đất đá bên trong chui ra, liền bị một đạo năng lượng cuồng bạo quét trúng. Ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có, trực tiếp liền bị xé thành mảnh nhỏ. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, bán thần ở giữa chém giết đồng dạng là hung hiểm vạn phần, liền xem như bọn hắn những này có 4-5 phẩm tu vi võ phu, tu sĩ, vậy nhất định phải cẩn thận ứng đối, sơ ý một chút, liền có khả năng sẽ tai họa tính mạng. Vệ Đồ cùng Lý Nhị Lan đồng dạng không có gấp động thủ. Bọn hắn tại thời khắc này, cùng nhau thu liễm khí tức, giả trang ra một bộ phổ thông Tuần Bổ Doanh binh sĩ bộ dáng, mật thiết nhìn chằm chằm trong lúc kịch chiến ba người. Đã là đang nhìn trộm bọn họ sát chiêu. Cũng là đang tìm kiếm cơ hội động thủ. Tần Thiểu Du cũng là như thế. Chỉ bất quá tại dùng mắt sáng quan sát chiến cuộc thời điểm, trên tay hắn cũng không có nhàn rỗi. Phất tay, từng mai mỏng như lá liễu phi đao, liền tại huyết khí điều khiển bên dưới, từ hắn áo bào bên trong bay ra, mang theo một màn hàn quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trúng đích này mấy cái bị trọng thương lại tạm thời còn không có mất mạng giả thần. Vừa tới long mạch động đá vôi, Tần Thiểu Du liền trông thấy nơi này nằm một chỗ giả thần. Trong đó nói ít có một nửa, đều đã mất mạng, để hắn vô cùng tiếc hận. Giả thần cứ như vậy bị tạc chết, thực tế lãng phí, nếu để cho hắn tới giết, nói không chừng liền có thể mở ra mấy đạo mới thực đơn. Cũng may còn có mấy cái giả thần chưa mất mạng. Bất quá, nhìn bọn hắn thoi thóp trạng thái, Tần Thiểu Du sợ mình một cái chần chờ, bọn hắn liền sẽ cúp máy, cho nên cũng không đoái hoài tới cái khác, trước bổ đao thu hoạch một đợt đầu người lại nói. Mấy cái này bị Tần Thiểu Du giết chết giả thần, đến chết một khắc này cũng nghĩ không thông, vì cái gì Đạt Tán sẽ đối với bọn hắn động thủ. Mặc dù bọn hắn đã thoi thóp, nhưng này loại tình huống. Không nên nghĩ biện pháp cứu giúp một cái sao? Người một nhà, người một nhà. Thái Tuế thần quân sợ Tần Thiểu Du cũng cho bọn hắn đâm một đao, vội vàng hô to cho thấy thân phận. Lo lắng của hắn rõ ràng dư thừa, Tần Thiểu Du đã sớm thấy được hắn, không chỉ có không có lấy phi đao đâm hắn, còn ngoài phóng huyết khí, đem tránh thoát một kiếp Thái Tuế thần quân, vật nữ tiên tử cùng với Khôi Nguyên Soái, từ ba cái bán thần giao chiến khu vực nguy hiểm, kéo tới trước người mình. Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, cũng là ngay lập tức liền bấm niệm pháp quyết niệm chú. Giúp đỡ Thái Tuế thần quân dập tắt ngọn lửa trên người, cũng trị liệu thương thế của bọn hắn. Tần Thiểu Du hít mũi một cái. Đừng nói, cái này Thái Tuế thần quân bị hỏa thiêu về sau, còn rất hương. Để Tần Thiểu Du nhớ lại đời trước, trong chợ đêm những cái kia quầy đồ nướng. Lại vung điểm cây thì là cùng quả ớt, liền hoàn mỹ. Tần Thiểu Du hành động này, để đám người cùng nhau sững sờ. Bất kể là trong lúc kịch chiến ba vị bán thần, vẫn là đám kia không biết nên giúp ai vu sư cùng mang binh mang tướng, đều muốn không rõ, hắn vì cái gì không đi trợ chiến, mà là trước phải bổ đao. Giết những này giả thần. Rõ ràng những này giả thần đã thoi thóp, cho dù không bổ sung đao, vậy không sống nổi a, vì sao còn nhiều hơn này một lần hành động. Chẳng lẽ, Đạt Tán thống lĩnh cùng những này giả thần ở giữa, là có cái gì oán thù? Có lẽ là Đạt Tán thống lĩnh thiện tâm, không thể gặp những này giả thần chịu khổ, cho nên cho bọn hắn một thống khoái. Có một nội vệ phủ thống lĩnh, như vậy suy đoán nói. Hắn vừa ra khỏi miệng, liền đưa tới một mảnh bạch nhãn. Đạt Tán thiện tâm. Nói đùa cái gì, nếu là hắn thiện tâm, liền sẽ không được người xưng làm chó dại rồi. Ngươi muốn nói hắn giết những này giả thần. Là bởi vì hoài nghi trận này biến cố, cùng những này giả thần có quan hệ, chúng ta đều cảm thấy còn có mấy phần đạo lý. Nhưng mà, mọi người kinh ngạc sự tình còn chưa dùng hết. Tần Thiểu Du tại bổ đao về sau, lại lấy ra một con kèn lệnh, thổi lên hậu chiêu đến âm binh, đem trên mặt đất những cái kia ngổn ngang lộn xộn, phá thành mảnh nhỏ giả thần thi thể, toàn bộ mang đi. Mặc kệ có hay không mở ra mới thực đơn, những này giả thần thi thể đều là tốt đồ vật. Đã có thể đem ra làm đồ ăn, cũng có thể dùng để luyện đan chế khí thậm chí vẽ bùa. Tần Thiểu Du đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn kỳ thật cũng muốn đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc, lại đến quét dọn chiến trường. Thế nhưng là hắn đợi không được a, ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Trác Nhĩ Đan, tăng cách ở giữa kịch liệt chém giết, bạo phát ra một đạo lại một đạo năng lượng cuồng bạo. Nếu là không tranh thủ thời gian dọn đi những này giả thần thi thể, đợi đến chiến đấu kết thúc, chỉ sợ là cái gì cũng không có. Mặc dù vội vàng quét dọn chiến trường, nhưng Tần Thiểu Du cũng không có vì vậy phân tâm. Sự chú ý của hắn vẫn luôn tại ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Trác Nhĩ Đan, tăng nghiên cứu trên thân, cũng ngoài ý muốn để hắn tìm ra một cái gia nhập chiến cuộc cơ hội. Hoặc là nói, là sơ hở. Chương 1043, đây con mẹ nó chính là cứu giá. 2022-1123 tác giả, năm chí Tần Thiểu Du bén nhạy phát hiện, vừa rồi không chỉ là vu sư cùng mang binh mang tướng, đối với hắn hành vi cảm thấy kinh ngạc cùng không hiểu. Ở vào trong lúc kịch chiến ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Trác Nhĩ Đan, tăng cách ba người, cũng là xuất hiện chớp mắt kinh ngạc, để khí cơ trở nên hỗn loạn, từ đó sinh ra một chút kẽ hở. Lúc đầu dạng này sơ hở, là không nên xuất hiện ở ba người trên người. Nhưng là trước trận kia bạo tạc, nổ bọn hắn đến bây giờ cũng còn có chút hoa mắt váng đầu, không thể chậm quá mức. Lại thêm kịch liệt chém giết. Cùng với còn muốn phân ra một phần tâm thần đi thả ra núp trong bóng tối, không biết thân phận cùng địch ta, Bách Tạc Chân Quân, đây mới gọi là ba vị bán thần, phạm vào không nên phạm sai lầm. như thế sai lầm là trí mạng. Chỉ tiếc ngày mai gặp hòa thượng cùng Trác Nhĩ Đan, Tăng Cách không hổ là bán thần, phản ứng cực nhanh, không ngang ngửa dạng phát giác cơ hội Lý Nhị Lang cùng vệ đồ khai thác hành động, liền thu liễm tâm thần, đền bù cái này tia sơ hở, không có cho đến bọn hắn thời cơ lợi dụng. Dù vậy, Tần Thiểu Du hay là từ bên trong nhìn thấy tập sát ba cái bán thần cơ hội. Nếu như có thể lại làm ra một việc. Để ngày mai gặp hòa thượng cùng Trác Nhĩ Đan, Tăng Cách kinh ngạc thất thần, dù chỉ là gọi một phương thất thố, cũng có thể đánh vỡ giằng co chiến cuộc, khiến ba người sinh ra sơ hở, tìm được động thủ cơ hội tốt. Chỉ là, làm như thế nào đến kiếm chuyện đâu? Tần Thiểu Du thật nhanh thúc đẩy đầu óc, thậm chí còn dự định hỏi một chút am hiểu kiếm chuyện Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý. Chỉ là còn chưa mở miệng, liền nghe đến biến thành một bãi thịt nát lão thanh đường vương, dùng hắn còn dư lại một cái kia nửa đầu, la mắng, các ngươi những này ngu xuẩn, ở nơi đó ngốc đứng làm cái gì? Tranh thủ thời gian tới cứu giá. Đem cô cứu ra ngoài. Thiếu không được các ngươi vinh hoa phú quý. Trác Nhĩ Đan cùng Tăng Cách, mặc dù rất không muốn thừa nhận cái này thịt nát quái chính là Thanh Đường Vương, nhưng là vì không nhường Vu Sư cùng mang binh mang tướng lên ngày mai gặp hòa thượng cái bẫy, chỉ có thể là giúp đỡ làm chứng, hắn đúng là chúng ta vương, chỉ là bị Hắc Liên giáo yêu tăng làm tà pháp, mới biến thành bộ dáng này. Hắc Liên giáo yêu tăng biến hóa thành đại vương bộ dáng, muốn tu hú chiếm tổ chim khách, phá hủy ta Thanh Đường Giang Sơn. Các ngươi không muốn chần chừ nữa, nhanh chóng tới hỗ trợ, cùng chúng ta một đợt diệt trừ cái này yêu tăng. Chung bảo đảm Thanh Đường Giang Sơn không hủy. Đến lúc đó các ngươi đều sẽ là đại công thần, phong hầu bái tướng không thành vấn đề. Ngày mai gặp hòa thượng thì là lấy lão Thanh Đường Vương thân phận, lắc qua lắc lại môi lưỡi, các ngươi không nên tin loạn thần tặc tử lời nói, cô khỏe mạnh, làm sao có thể biến thành quái vật? Tại sao có thể là Hắc Liên giáo người giả mạo? Nhanh lên tới hộ giá trừ tặc, không muốn bị bọn hắn cho lừa bịp. Lúc đầu ngày mai gặp hòa thượng, đang nói lời nói này thời điểm, còn vận dụng hắn mê hoặc nhân tâm bản sự. Đáng tiếc Trác Nhĩ đang cùng Tăng Cách sớm có đoán trước. Ngày mai gặp hòa thượng vừa sử xuất pháp thuật, liền bị Trác Nhĩ đang vu thuật áp chế, Tăng Cách càng là cổ động huyết khí, thi triển ra binh gia ngưng tụ quân tâm tuyệt kỹ, một lần hành động phá ngày mai gặp hòa thượng giả tâm yêu thuật. Biến thành thịt nát quái lão Thanh Đường Vương, đối với ngày mai gặp hòa thượng giả mạo phi thường phẫn nộ, đồng thời cũng không có mua Trác Nhĩ đang cùng tăng nghiên cứu sổ sách. Con hàng này la hét, nói ba người bọn hắn đều không phải tốt đồ vật, để Tần Thiểu Du đám người mau đem hắn cứu ra ngoài, sau đó điều đến đại quân, tiểu phỉ trừ tặc. Muốn đem ba người này toàn bộ chôn giết. Vu sư cùng mang binh mang tướng vốn là không biết làm sao, thấy bọn hắn cãi lộn càng hung. Càng phát ra không biết nên tin tưởng ai lời nói rồi. Tần Thiểu Du lại là tại lúc này, nhãn châu xoay động, có chủ ý hắn không có lại tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, mà là tham dự trong đó, kêu lớn, Trác Nhĩ đang đại vu cùng Tăng Cách nguyên soái nói không có sai, người kia cũng không phải là đại vương, mà là Hắc Liên giáo yêu tăng giả mạo. Hắn đem đại vương biến thành quái vật, sát hại mấy vị vương tử, còn muốn phá hủy ta Thanh Đường Long Mạch. Hắn là cướp đoạt chính quyền tặc. Là ta Thanh Đường đại địch. Nói đến đây, Tần Thiểu Du đột nhiên vung tay, hô quát nói, quốc triều nuôi sĩ trăm năm, bây giờ là chúng ta đền đáp thời điểm rồi. Chúng đồng đội, chư vu sư, báo quốc trừ tặc thời điểm đến, giết a. Những lời này, Tần Thiểu Du dùng tới khu môi múa mép. Đầu lưỡi của hắn sớm đã rèn luyện linh hoạt vô cùng, nói, gọi người không tự chủ được liền sẽ tin vào. Chớ đừng nói chi là ở thời điểm này. Vu sư cùng mang binh mang tướng đều ở kinh ngạc trạng thái, đối Tần Thiểu Du lời nói, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Mà Tần Thiểu Du tại bạo hống một cuốn họng về sau. Trực tiếp rút đao công kích, hướng phía ngày mai gặp hòa thượng giết tới. Thấy cảnh này, vu sư cùng mang binh mang tướng không chần chờ nữa, ào ào niệm chú thi pháp, thôi động huyết khí, gầm thét công về phía ngày mai gặp hòa thượng. Giết tặc. Thái Tuế thần quân cũng bị Tần Thiểu Du một phen, kích thích nhiệt huyết sôi trào, ngao ngao kêu to, liền muốn đi theo Tần Thiểu Du một đợt giết tới. Kết quả lại là bị Lý Nhị Lang một thanh níu lại. Người đi theo lên cái gì dỗ danh? Ngậm miệng lại, đi theo ta. Lý Nhị Lang thấp giọng quát lớn, đồng thời móc ra ẩn khí phù cùng nặc hình phù, tia ở Thái Tuế thần quân trên thân. Cũng là đến giờ khắc này, Thái Tuế thần quân mới phát hiện, Lý Nhị Lang cùng vệ đồ đám người, thậm chí bao gồm hắn hai cái giả thần đồng bạn vật nữ tiên tử cùng Khôi Nguyên Soái, cũng không có nhiệt huyết xông lên đầu. Bọn hắn mượn phù lục, cùng với Lăng Sơn quân điều khiển đất đá, biến mất thân hình cùng khí tức, lặng yên không tiếng động sờ về phía trong lúc kịch chiến ba vị bán thần. Thái Tuế thần quân sửng sốt một chút về sau, phản ứng lại, hợp lấy cũng chỉ có ta một người, đần độn xông đi lên. Hắn trừng vật nữ tiên tử cùng Khôn Nguyên Soái liếc mắt, ý tứ rõ ràng đang nói, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn xả thân bảo hộ hai người các ngươi. Thế mà cũng không nhắc nhở ta một lần. Vật nữ tiên tử cùng Khôn Nguyên Soái cũng rất bất đắc dĩ. Tần Thiểu Du khu môi múa mép, rõ ràng là chạy vu sư cùng mang binh mang tướng đi, cũng không có cổ động bọn hắn những người này. Nhưng dù cho như thế, Thái Tuế thần quân đều có thể bị kích động nhiệt huyết xông lên đầu. Thật không biết hắn đến cùng có đầu óc hay không? Đoán chừng là không có, dù sao toàn thân hắn cũng là thịt. Cùng lúc đó, dẫn đầu công kích, nhất mã đương tiên Tần Thiểu Du, mắt thấy liền muốn xông vào chiến cuộc. Ngày mai gặp Hòa Thượng đã làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ hắn lại tới gần một điểm. Liền muốn lấy lôi đình thủ đoạn đem hắn xé nát, đến giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp đám kia không biết tốt xấu vu sư cùng mang binh mang tướng. Có thế ra ư tất cả mọi người dự liệu một màn, lại tại lúc này phát sinh. Tần Thiểu Du bỗng nhiên đem người uốn éo, hướng phía bên cạnh bay nhào mà đi. Đi chệt a. Trong lúc kịch chiến Trác Nhĩ đang cùng Tăng Cách trông thấy một màn này, rất muốn cao giọng la lên. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy, đổi đường Tần Thiểu Du, đánh về phía biến thành thịt nát quái, đang không ngừng kêu cứu giá, lão Thanh Đường Vương. Mọi người ở đây coi là, hắn có phải hay không trước phải cứu lão Vương. Thậm chí còn có tuần bổ doanh cùng nội về phủ người, thầm than đạt tán cái này người mặc dù tâm tư ngoan độc không từ thủ đoạn, nhưng là tại trung thành phía trên, lại là nhật nguyệt chứng giám. Nhưng một màn kế tiếp, lại là để bọn hắn đem ý nghĩ này nuốt sống trở về. Chỉ thấy Tần Thiểu Du đi tới lão Thanh Đường Vương trước người, bay thẳng lên một đao, gọn gàng chém xuống lão Thanh Đường Vương còn lại một nửa đầu, để vị này một mực hùng hùng hổ hổ, Dông Vương, trực tiếp mất mạng. Không chỉ có như thế, đến trên người huyết khí, còn hóa thành hừng hực lôi hỏa, đem lão Thanh Đường Vương thịt nát giống như thân thể thôn phệ. Đột nhiên xuất hiện này biến cố, làm cho tất cả mọi người đều nhìn mắt choáng váng, bao quát Trác Nhĩ Đan, Tăng Cách cùng ngày mai gặp Hòa Thượng. Ngươi không phải đi cứu giá sao? Làm sao đem đại vương giết đi? Nghe nói tại cực bắc chi địa có một mao hùng quốc, bọn hắn giải cứu con tin phương pháp, chính là đem người chất cùng giặc cướp cùng lúc làm sạch. Đạt Tán lúc nào, đúng là học được một chiêu này. Chương 1044, trời cũng giúp ta. 2022-1123 tác giả, Nằm Chí Trác Nhĩ đang mở to hai mắt nhìn. Tăng Cách một mặt kinh ngạc. Hai người làm sao đều muốn không rõ, có Trung Khuyển danh xưng Đạt Tán, vì sao lại hướng lão Thanh Đường Vương động tay? Trên phố không phải truyền ngôn, nói gia hỏa này là lão Thanh Đường Vương trung thực tùy tùng sao? Chẳng lẽ, hắn tại hướng Thất Vương Tử hiệu trung về sau, liền thay đổi đi theo đối tượng? Thế nhưng là Thất Vương Tử cũng đã chết à, hắn liền xem như giết lão Thanh Đường Vương, cũng không thể nhường Thất Vương Tử phục sinh. Leo lên vương vị a lầm, mau dừng tay. Đây không phải là quái vật, kia là đại vương. Tăng Cách nhìn không được lên tiếng quát bảo ngưng lại. Trong lòng của hắn cũng rất hoang mang. Rõ ràng vừa rồi Đạt Tán nói rất rõ ràng, nói lão Thanh Đường Vương là bị Hắc Liên giáo yêu tăng biến thành quái vật, làm sao sẽ còn đối lão Thanh Đường Vương hạ sát thủ. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ trên lưng thí quân tội danh? Mặc dù Tăng Cách cũng rất muốn để lão Thanh Đường Vương chết, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Còn sống lão Thanh Đường Vương, cho dù là biến thành thịt nát quái, cũng muốn so chết rồi dùng tốt. Chí ít, tại về sau hắn ngồi lên vương vị lúc. Có thể đem biến thành thịt nát quái lão Thanh Đường Vương mời đi ra, chứng minh hắn không phải trộm chiếm Thanh Đường Giang Sơn, mà là tại kéo trời nghiêng. Tăng Cách rất muốn đi ngăn cản Tần Thiểu Du, đáng tiếc bị ngày mai gặp Hòa Thượng cuốn lấy, để hắn căn bản không có cơ hội kia. Tần Thiểu Du nghe Tăng Nghiên Cứu kêu la. Nhưng là hắn không chỉ có không có dừng tay, ngược lại còn để hừng hực lôi hỏa thiêu đốt càng dữ dội hơn. Trong khoảnh khắc, liền đem biến thành thịt nát quái lão Thanh Đường Vương, ngay cả hồn phách mang thịt nát, đồng loạt thiêu thành tro tàn. Đồng thời, Tần Thiểu Du còn nhếch miệng cười một tiếng. Cao giọng đáp, không có lầm, giết chính là hắn. Nghe nói như thế, đám người lại là sững sờ. Biết rõ là lão Thanh Đường Vương, lại còn động thủ tập sát. Cái này Đạt Tán, rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn tạo phản? Hắn có tư cách này sao? Trác Nhĩ đang cùng Tăng Cách cũng là lòng tràn đầy hoang mang, nghĩ mãi mà không rõ Đạt Tán rốt cuộc là phát điên vì cái gì. Tinh thần của bọn hắn, tại thời khắc này xuất hiện chớp mắt thất thủ. Lý Nhị Lan cùng vệ đồ đám người, bén nhạy nhìn rõ đến nơi này một tình huống, không do dự, lập tức động thủ. Một mảnh phù mưa dẫn đầu xuất hiện. Từ bốn phương tám hướng càng quét hướng về phía ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Trác Nhĩ Đan, Tăng Cách ba người. Mà ở mảnh này phù trong mưa, còn kèm theo một đám phần bụng mang theo phù văn nhện cổ. Ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Trác Nhĩ Đan, Tăng nghiên cứu lực chú ý, mặc dù đều bị Tần Thiểu Du hấp dẫn đi, nhưng là bọn họ lòng cảnh giác còn tại. Đám người vừa mới động thủ, bọn hắn lập tức phát giác đã đến nguy hiểm. Thể nội sát khí, vô lực cùng huyết khí, lập tức liền làm ra ứng kích phản ứng, tự hành nhân hướng đầy trời phù mưa, cùng với giống như là thủy triều nhện cổ. Mà ba người tại thu hồi lực chú ý về sau. Còn tại trong lòng khinh thường cười lạnh, chỉ bằng những bùa chú này cùng cổ trùng, cũng muốn làm bị thương chúng ta. Bọn hắn thả ra sát khí, vô lực cùng huyết khí, muốn tìm ra kẻ tập kích. Thế nhưng là long mạch trong động đá vôi đất đá, tại thời khắc này tản mát ra cổ quái năng lượng lập trường, đúng là quấy nhiễu được bọn họ điều tra. Không chỉ có như thế, những cái kia không có bị bọn hắn để ở trong mắt phù lục cùng cổ trùng, cũng ở đây sẽ phải bị bọn hắn phóng thích ra sát khí, vô lực cùng huyết khí ngăn cản, xoắn nát thời điểm, đột nhiên lóe lên một án đỏ. Cái này hồng quang. Lập tức để ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Trác Nhĩ Đan, Tăng Cách. Sinh ra giống như đã từng quen biết suy nghĩ. Là Bách Tạc Chân Quân. Bách Tạc Chân Quân động thủ. Ba người thần sắc, nháy mắt biến khẩn trương, ngưng trọng. Mới vừa kia một trận bạo tạc, để bọn hắn đã được kiến thức Bách Tạc Chân Quân lợi hại, giờ phút này thấy cái này thần bí cao nhân lại ra tay, sợ sẽ là vừa rồi như thế uy lực, thậm chí càng hơn một bậc. Bọn hắn vội vàng toàn lực thôi động sát khí, vô lực cùng huyết khí, bố phòng ngăn cản. Oanh, tách ra hồng quang phù mưa cùng nhện cổ, nháy mắt bạo tạc, nhấc lên cường đại ánh lửa cùng lực trùng kích. Còn mang theo một mảnh rất có tính ăn mòn nọc độc. Không ít vu sư cùng mang binh mang tướng, hoặc là bị tạc bay, hoặc là bị tạc ngã trái ngã phải, hoặc là bị nọc độc nhào mặt, đau kêu cha gọi mẹ. Mà ở ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Trác Nhĩ Đan, Tăng Cách ba người trên mặt, lại là nổi lên một vệt kinh ngạc. Bọn hắn phát hiện, kia cái gì Bách Tạc Chân Quân, mặc dù lại nhấc lên một trận bạo tạc, thế nhưng là uy lực kém xa lúc trước. Đây là có chuyện gì? Là dẫn phát trận này nổ tung, cũng không phải là Bách Tạc Chân Quân. Vẫn là nói cái này Bách Tạc Chân Quân, chính là cái tam bản phủ trình độ. Càng nổ càng không được. Ba người chính suy đoán, bỗng nhiên cảm giác dưới chân có dị dạng phát sinh. Cúi đầu xem xét, nguyên bản cứng trắng mặt đất. Đúng là lặng yên không tiếng động mềm hóa thành rồi một bãi vũng bùn. Bên trong nước bùn cùng nước, phản phất là đã có được sinh mạng, hóa thành từng đầu nê xà cùng thủy long, thật chặt cuốn chặt lấy bọn hắn. Một bên muốn đem bọn hắn hướng vũng bùn chỗ sâu lôi kéo. Một bên lại ý đồ từ trên người bọn họ khổng khiếu, tiến vào đến trong cơ thể của bọn hắn đi làm phá hư. Tại dữ tợn thủy long bên trong, ba người phát giác một cổ lực lượng quen thuộc. Kia là thuộc về bán thần lực lượng. Đến như nê xà, ẩn chứa lực lượng mặc dù còn chưa đạt tới bán thần, lại là tản mát ra một cổ hương hỏa vị cùng thần tính. Ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Trác Nhĩ Đan, Tăng Cách ba người, lập tức ý thức được mảnh này đầm lầy không thích hợp cùng nguy hiểm. Bách Tạc Chân Quân có đồng bọn. Mới vừa bạo tạc, chỉ là muốn dẫn ra bọn họ phòng thủ. Cái này quỷ dị đầm lầy mới là sát chiêu, giống như là một tấm thâm uyên miệng lớn. Muốn đem bọn hắn thôn phệ. Ba người không để ý tới chém giết lẫn nhau, vội vàng thôi động sát khí, vô lực cùng huyết khí. Muốn tránh thoát nê xà thủy long dây dưa, bay ra đầm lầy. Nhưng lại tại lúc này, một cái cự đại quả cầu, đột nhiên từ long mạch động đá vôi phía trên xuất hiện, chạy đầu của bọn hắn nện xuống. Đồng thời, tại bọn hắn thân hãm trong vũng bùn, phun ra một đường tới từ mạch nước ngầm bên trong dòng nước. Một thân ảnh, đạp trên dòng nước xuất hiện, huy quyền công về phía bọn hắn. Kia đạo dân trào ra tới dòng nước, cũng là bị người này thao túng, hóa thành một mảnh mạnh mẽ, sắc bén thủy tiễn, mang theo uy thế kinh người, bắn chùm hướng về phía bọn hắn. Cái này vẫn chưa hết. Một cái vóc người khôi ngô nho sinh, giơ một tấm hư hư thực thực vì cánh cửa đồ vật, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xông về bọn hắn. Trong miệng còn gọi la hét, lấy đức phục người, lấy lý phục người, loại hình nói. Nương theo lấy cái này sao mảnh tướng còn muốn khôi ngô nho sinh hô lên lời nói, tấm kia hư hư thực thực vì cánh cửa đồ vật phía trên, nổi lên một cái kim quang sáng chói, đức chữ. Mà hắn nâng lên nồi đất lớn trên nắm tay, thì là có kim quang hội tụ thành, lý chữ. Trúng mai phục. Ngày mai gặp hòa thượng cùng Trác Nhĩ Đan, Tăng Ga run đủ kinh hãi, đồng thời phát giác tập kích bọn họ trong đám người này. Chí ít có thực lực của hai người, là ở bán thần trở lên. Người còn lại, cũng là có 4-5 phẩm thực lực. Mà lại cái kia cuộn rút thành rồi viên thịt một dạng gia hỏa, cùng với một cái rõ ràng là âm hồn người, trên thân còn tản ra ngay cả bọn hắn đều chưa từng có thần tính cùng thần uy. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Trác Nhĩ đang cùng Tăng Cách Hải nhiên kinh hãi. Cùng bọn hắn khác biệt, ngày mai gặp hòa thượng đang ngắn mũi kinh ngạc về sau, trên mặt lại là toát ra một vệt vui mừng. Nguyên lai là ngươi. Hắn nhìn xem Tần Thiểu Du. Mặc dù không có nhìn thấu Tần Thiểu Du da người mặt nạ, lại nhận ra Tần Thiểu Du thả ra huyết khí, nhìn không được ở trong lòng cuồng tiếu. Thật sự là trời cũng giúp ta. Lúc trước tiện tay bên dưới một bước nhàn cờ, đúng là thành rồi tả hữu thắng bại mấu chốt. Ngày mai gặp hòa thượng không có chần chờ, lập tức niệm chú cách làm, muốn kích hoạt ban đầu ở Tần Thiểu Du thể nội lưu lại kia đóa màu đen hoa sen. Để Tần Thiểu Du biến thành hắn khôi lỗi. Gọi bọn này thực lực kinh người khách không mời mà đến, trở thành trợ lực của hắn. Chương 1045, giết Tăng Cách. 2022-1123 tác giả. Năm chí, ngày mai gặp, hòa thượng vừa mới cách làm, Tần Thiểu Du thì có phát giác. Lúc trước kia đóa màu đen hoa sen, Tần Thiểu Du cố ý lưu lại một trong thân thể, chính là phòng bị hôm nay giờ phút này. Vẹn vẹn một màu đen hoa sen, còn chưa đủ lấy điều khiển Tần Thiểu Du, ngược lại là để hắn thấy rõ đến ngày mai gặp hòa thượng ra lệnh. Tần Thiểu Du lúc này tương kế tự kế, giả vờ như là bị màu đen hoa sen ảnh hưởng tâm trí, điều khiển ý thức. Hắn bỗng nhiên quay người quay đầu, hướng phía vệ đồ, Lý Nhị Lan đám người, lớn tiếng hô quát, các vị đại nhân. Không nên thương tổn Thánh Tăng là người một nhà. Cùng một thời gian, ngày mai gặp, hòa thượng bề ngoài thân hình vậy xảy ra biến hóa. Từ lão Thanh Đường Vương, biến thành một cái mặt mũi hiền lành lão hòa thượng. Nghe tới Tần Thiểu Du gọi vệ đồ, Lý Nhị Lan đại nhân, ngày mai gặp, hòa thượng cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại cho rằng lẽ ra nên như vậy. Hai vị bán thần cấp cao thủ, thân phận địa vị khẳng định cao hơn Tần Thiểu Du. Chỉ là ngày mai gặp hòa thượng cũng có chút hoang mang, cao thủ như vậy, trước kia tại sao không có nhìn thấy qua. Nhưng bây giờ không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Hắn nữ tốc thật nhanh từ trần thân phận, bần tăng là kinh thành đại từ trong chùa Tuệ Minh. Phụng triều đình ý chỉ đến Thanh Đường truyền bá kinh nghĩa, kết quả lại là gặp Thanh Đường chính biến. Thanh Đường thất vương Tử Nhật Khảm Đức, phạm phải giết cha tội, tập sát Thanh Đường vương, đem tội ác vu oan đến sứ đoàn trên thân. Đồng hành người đều bị bắt giết, ta dựa vào huyễn thuật biến hóa bộ dáng, vừa rồi trốn thoát. Thanh Đường vương lâm trước khi chết, viết một phong huyết thư, nâng ta chuyển giao triều đình, mời triều đình xuất binh giúp hắn báo thù, bắt giết con bất hiếu. Ngày mai gặp hòa thượng không có biến về nước sư bộ dáng, là sợ những người này cùng Tần Thiểu Du một dạng. Từng tại Thanh Đường trong vương thành gặp qua quốc sư. Mà hắn giờ phút này biến thành cái này Tuệ Minh hòa thượng, vậy đúng là lúc trước trong sứ đoàn một viên, chỉ bất quá đã sớm cùng trong sứ đoàn những người khác một dạng, bị ấn lên ám sát vua tội danh cho xử tử. Kỳ thật tại ngày mai gặp hòa thượng phen này lý do thoái thác bên trong, tồn tại có không ít lỗ thủng. Tỷ như Tuệ Minh hòa thượng nhưng không có bán thần cấp thực lực, lại tỷ như hắn đang chạy ra bắt giết về sau. Vì sao không có trở về Đại Hạ, ngược lại là chạy tới Đại Kim Sơn, xuất hiện ở Thanh Đường Long Mạch nơi này vân vân. Nhưng là những này lỗ thủng cũng không trí mạng, có thể tìm tới mượn cớ lừa gạt qua, ngày mai gặp hòa thượng chủ yếu là muốn khiến cái này người biết, ở trên người hắn, có Thanh Đường Vương cho triều đình tin. Có phong thư này, Hạ Quốc hướng Thanh Đường xuất binh liền chiếm cứ Đại Nghĩa. Mà những người này, cho dù là đối với hắn thân phận có hoài nghi, vì phong thư này, cũng sẽ không tùy tiện ra tay với hắn rồi. Quả nhiên, khi nghe thấy Tần Thiểu Du la lên lúc, vệ đồ cùng Lý Nhị Lan đám người trên mặt còn có chút kinh ngạc cùng chần chờ. Nhưng khi nghe được hắn những lời này về sau, những người này chần chờ liền biến thành kinh hỉ, không còn hướng hắn tiến công, mà là toàn lực công về phía Trác Nhĩ đang cùng Tăng Cách, thậm chí còn gọi ra bảo hộ thánh tăng loại hình nói. Cho dù Trác Nhĩ đang cùng Tăng Cách hô to, nói hắn không phải Tuệ Minh Hòa Thượng, mà là Hắc Liên Giáo Yêu Tăng, cũng không có ai tin tưởng. Xong rồi. Ngày mai gặp Hòa Thượng trong lòng mừng thầm, nhưng là cũng không hề hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Hắn là một cái trời sinh tính giảo trượt người, coi như vệ đồ cùng Lý Nhị Lan đám người không tiếp tục tấn công về phía hắn. Hắn vậy duy trì đầy đủ cảnh giác cùng cẩn thận, sợ những người này là giả vờ, muốn tê liệt hắn, gọi hắn mắc lừa. Tại vệ đồ cùng Lý Nhị Lan đám người gia nhập chiến cuộc, cùng Trác Nhĩ Đan, Tăng Cách chém giết lại với nhau về sau, ngày mai gặp Hòa Thượng liền muốn thừa cơ thoát thân, để hai phe này đi đấu cái lưỡng bại câu thương. Dù sao hắn phá hủy Thanh Đường Long Mạch mục đích đã đạt tới, có thể đi. Nhưng mà muốn đi, lại không phải tốt như vậy đi. Dưới thân vũng bùn vẫn như cũ cuốn quanh lấy hắn, cũng không có bởi vì hắn từ trần thân phận, liền bỏ qua hắn. Xem ra những người này, vẫn là đối với ta còn có hoài nghi. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần Trác Nhĩ đang cùng Tăng Cách không kéo ta chân sau, những này vũng bùn căn bản khốn không được ta. Ngày mai gặp Hòa Thượng lúc này lặng lẽ cách làm, muốn tránh thoát nê xà thủy long dây dưa. Nhưng lại tại lúc này, một đạo pháp thuật bỗng nhiên rơi vào trên người hắn. Ngày mai gặp Hòa Thượng giật nảy cả mình, không để ý tới tránh thoát nê xà thủy long, lập tức vận chuyển thần thông, gọi ra một tôn hộ thể kim cương, huy quyền đánh tan rơi ở trên người hắn pháp thuật. Bởi vì hiện tại dùng thân phận là Tuệ Minh, Hắc Liên Giáo một chút thủ đoạn cũng không dùng tốt. Bất quá Phật môn thần thông ngày mai gặp Hòa Thượng cũng biết không ít, cũng là không cần lo lắng lộ tẩy. Đồng thời, ngày mai gặp Hòa Thượng hàm ẩn hung quang nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra người đánh lén hắn. Lại nghe được thanh âm một nữ nhân, truyền tới từ phía bên cạnh. Thánh Tăng, ta xem ngươi thật giống như bị thương, không cần trị liệu không? Ngày mai gặp Hòa Thượng theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một cái dơ lớn cưa, sau lưng theo một đám tiểu quỷ nữ nhân. Chính diện mang quan tâm cùng không hiểu nhìn xem hắn. Là Tô Thính Vũ. Cũng là đến giờ khắc này, ngày mai gặp Hòa Thượng mới trở lại vị. Vừa rồi rơi ở trên người hắn pháp thuật, tự như là đạo môn cam lâm thuật. Pháp thuật này cũng không có tính công kích, ngược lại có chữa thương hiệu quả, chỉ là hắn quá mức cảnh giác, tiếng lòng căng đến quá gấp, vừa rồi làm ra phản ứng quá kích động. Chỉ là hắn trên dưới dò xét Tô Thính Vũ. Vì sao người nữ nhân này tạo hình, thấy thế nào cũng không giống là muốn cho người ta trị liệu, ngược lại giống như là muốn đem người tháo thành tám khối. Nếu không phải còn chưa tránh thoát vũng bùn trói buộc, ngày mai gặp Hòa Thượng đều muốn xử lý cái này nhiều chuyện nữ nhân. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể cười ha hả, thuận miệng lừa gạt, không nhọc nữ Bồ Tát hao tâm tổn trí, bần tăng này một ít thương thế cũng không lo ngại, ngươi vẫn là đem càng nhiều pháp lực. Lưu tại đối phó những này Thanh Đường người lên đi. Đối với cái này bày khách không mời mà đến, trừ bỏ bị màu đen hoa sen điều khiển Tần Thiểu Du, ngày mai gặp Hòa Thượng ai cũng không tín nhiệm, đối với người nào đều ông lấy cảnh giác cùng phòng bị. Cho dù Tô Thính Vũ nhìn như hảo ý, nói muốn cho hắn chữa thương, ngày mai gặp Hòa Thượng vẫn như cũ không muốn tiếp nhận. Vạn nhất nữ nhân này, tự cấp hắn trị liệu thời điểm động chút tay chân làm sao bây giờ? Tuy nói đối phương thực lực không bằng hắn. Nhưng nếu là có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể giấu giếm được hắn thăm dò đâu. Loại chuyện này không thể không phòng. Dù sao thủ đoạn như vậy, hắn trước kia không có ít dùng, rất quen thuộc. Nghe xong ngày mai gặp Hòa Thượng lời nói, Tô Thính Vũ ngược lại là không có khuyên nhiều, ngược lại đưa ánh mắt về phía chiến trường, không ngừng niệm chú thi pháp, hoặc là hạn chế địch nhân, hoặc là trị liệu phe mình. Đứng ở sau lưng nàng Thu Dung, vậy gõ trống da người, tấu lên chiến khúc. Nhìn qua hết thảy bình thường, những người này tự hồ cũng không có hoài nghi mình thân phận, ngày mai gặp Hòa Thượng yên lòng. Lại lần nữa chuẩn bị tránh thoát vũng bùn, rời đi nơi đây. nhưng mà trong lúc kịch chiến tăng cách, chẳng biết tại sao, lại là chú ý tới hắn, đồng thời nhìn rõ đến ý đồ của hắn, đúng là gầm thét dùng huyết khí trường đao bức lui vệ đồ, sau đó toàn lực thôi động huyết khí, khiến cho hóa thành một đầu to lớn huyết long, thẳng đến hắn đánh tới. Đầu này huyết long phát ra uy áp, phản phất muốn đem long mạch động đá vôi xé thành mảnh nhỏ, cũng làm cho ngày mai gặp hòa thượng biểu lộ nháy mắt ngưng trọng. Đáng chết này tăng cách, đúng là không tiếc thiêu đốt chính mình sinh mệnh, cũng muốn đem ta lưu lại. Thấy vậy tình huống, ngày mai gặp hòa thượng không thể không lại lần nữa từ bỏ tránh thoát vũng bùn, toàn lực thôi động hộ thể kim cương, để hắn huy quyền nghênh hướng huyết long. Oanh, hộ thể kim cương nắm đấm, cùng huyết long miệng lớn, nặng nề đánh vào nhau. Chợt, hộ thể kim cương tán loạn, huyết long vậy đi theo biến mất. Ngày mai gặp hòa thượng cùng tăng cách, thì là cùng nhau miệng phun máu tươi, đều bị không nhỏ tổn thương. Vệ đồ ở thời điểm này, ngóc đầu trở lại, cánh cửa đại kiếm mang theo chói mắt kim quang, đứt chữ, lấy phá núi ngã hải chi thế, chém về phía tăng cách. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy mãnh liệt năng lượng xung kích, tăng cách huyết khí khôi giáp cùng sát ý chiến y, bị vệ đồ một kiếm chém nát. Hắn cứng rắn như sắt trên thân thể, cũng bị sắc bén kiếm khí cắt ra vô số đạo vết thương, máu tươi bão táp mà ra, để hắn thành rồi một cái huyết nhân. A, thụ thương bị đau tăng cách, hung tính càng hơn. Chỉ tiếc bị vũng bùn trói buộc, để hắn rất nhiều sát chiêu vô pháp thi triển, chỉ có thể tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh, điên cuồng thôi động huyết khí, để cả người máu tươi hội tụ vào một chỗ, hóa thành vô số đầu dữ tợn huyết long, chen chúc lấy công về phía vệ đồ cùng ngày mai gặp hòa thượng. Ngươi giết hắn là tốt rồi à, làm sao còn muốn mang ta lên? Ngày mai gặp hòa thượng đang trong lòng cuồng mắng, không thể không toàn lực ứng đối, lại lần nữa bỏ qua tránh thoát vũng bùn ý nghĩ. Ngay tại tăng cách điên cuồng thời điểm tiến công, một thân ảnh giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Lúc này tăng cách, nhìn như điên cuồng, cũng đã đến mức đèn cạn dầu, lại thêm toàn bộ lực chú ý, đều đặt ở vệ đồ cùng ngày mai gặp hòa thượng trên thân. Đúng là không có phát giác được có người sau lưng. Một vệt hàn quang, mang theo phách thiên lợi khí, đột nhiên chợt hiện. Cho đến giờ phút này, tăng cách vừa rồi phát giác được nguy hiểm. Hắn muốn làm ra phản ứng, nhưng là không kịp rồi. Bạch! Hàn quang lóe lên, tăng cách đầu cao cao bay ra, một đạo huyết hoa phóng lên tận trời. Chương 1046, Tru Trác Nhĩ Đan. 2022-1123 tác giả, Nam Chí nhìn thấy tăng cách bị chém tới đầu lâu, ngày mai gặp hòa thượng ánh mắt lẫm liệt. Hắn đang kinh ngạc Tần Thiểu Du thực lực. Hắn tin tưởng nhớ được, mấy tháng trước, hắn tại Tần Thiểu Du thể nội gieo xuống màu đen hoa sen thời điểm, Tần Thiểu Du tu vi không trả nổi mắt. Ngắn ngủi mấy tháng quá khứ, Tần Thiểu Du lại có tứ phẩm tu vi. Tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Liền xem như rót đan dược, cũng không có tốc độ nhanh như vậy à. Kinh ngạc đồng thời, ngày mai gặp hòa thượng cũng ở đây may mắn, còn tốt hắn sớm ngay tại Tần Thiểu Du thể nội gieo màu đen hoa sen. Bằng không đợi hiện tại đi trồng, cũng không nhất định có thể thành công rồi. Trừ thực lực, ngày mai gặp hòa thượng còn tại kinh ngạc Tần Thiểu Du tìm hành thủ đoạn. Tuy nói vừa rồi tăng cách lực chú ý, bị hắn và vệ đồ hấp dẫn đi rồi, nhưng tăng cách dù sao cũng là bán thần cấp cao thủ, lại là quân ngũ xuất sinh, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tính cảnh giác không hề tầm thường. Tần Thiểu Du có thể sờ đến phía sau hắn không bị phát hiện, bạo khởi xuất thủ đánh lén, cái này tìm hành đâm giết bản lĩnh, quả thực không tầm thường. Tiểu tử này dùng được rồi, ngược lại là một thanh lợi nhận. Ngày mai gặp hòa thượng đang trong nội tâm suy nghĩ, đồng thời lại lần nữa thi triển thần thông. Muốn tránh thoát vũng bùn, còn thông qua màu đen hoa sen hướng Tần Thiểu Du hạ lệnh, để hắn mau tới đây giúp một tay. Nhưng mà, hắn lại song song bị đánh gãy rồi. Trác Nhĩ đang nhìn thấy tăng cách bị giết, biết mình triệt để không có lật bàn cơ hội. Song quyền nan địch tứ thủ, dựa vào hắn một người, muốn từ ba cái bán thần, cùng với một đám bốn năm phẩm võ phu, tu sĩ vây công bên dưới thoát thân, căn bản không có khả năng. Lại thêm thanh đường long mạch. Bởi vì bọn hắn chém giết sinh ra xung kích, sụp đổ phá hủy càng thêm lợi hại, đã triệt để không có chữa trị bổ cứu khả năng, khiến cho Trác Nhĩ đang làm ra một cái quyết định. Đã không có sống hy vọng, vậy liền cùng chết đi. hắn muốn kéo lên những người này đồng quy vu tận. Muốn để những người này, vì hắn, cũng là vì Thanh Đường, chết theo. Trác Nhĩ Đan con mắt nháy mắt huyết hồng, trong miệng phát ra như dã thú gào thét, trên thân lam lũ áo bào vỡ vụn, lộ ra từng đầu nhô ra mạch máu. Phanh phanh phanh. Một mảnh tiếng bạo liệt vang lên, Trác Nhĩ Đan toàn thân mạch máu tận nứt, máu tươi vẩy ra hướng về phía bốn phía. Ngay tại phi tốc sụp đổ Thanh Đường long mạch. Bị máu tươi của hắn chỗ xối về sau, lập tức bạo phát ra một mảnh quỷ dị hồng quang. Không chỉ là long mạch, ở nơi này động đá vôi, thậm chí là tại Đại Kim Sơn nội bộ các nơi, cũng bắt đầu có quỷ dị hồng quang bắn ra, phản phất là tại đáp lại Trác Nhĩ Đan triệu hoán, muốn đem xâm nhập nơi này địch nhân chôn cất. Đồng thời, một cổ cường đại đến khiến bán thần đều rùng mình, vô cùng năng lượng cuồng bạo, bị mảnh này hồng quang dẫn dắt, liền muốn kết thúc ngủ say, từ sâu trong lòng đất dâng trào ra tới, đem Đại Kim Sơn bên trên hết thảy đều nuốt chửng lấy, đốt cháy. Cái tên điên này. Hắn muốn dẫn động địa hỏa. Mau ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Địa hỏa một khi bộc phát, chúng ta tất cả đều trốn không thoát. Ngày mai gặp, hòa thượng quá sợ hãi. Địa hỏa phun trào tốc độ, có thể so sánh hắn chạy trốn mau nhiều, cho nên hắn không để ý tới tránh thoát vũng bùn chạy trốn, vội vàng hô to, cũng toàn lực thôi động thần thông, công về phía Trác Nhĩ Đan. Ông, bị Trác Nhĩ Đan máu tươi dẫn ra quỷ dị hồng quang, lại là tại thời khắc này, hóa thành một tấm lồng ánh sáng màu đỏ, bao lại hắn. Ngày mai gặp, hòa thượng đủ để phá núi ngã biển thế công, bị lồng ánh sáng màu đỏ cản lại. Mặc dù đánh hồng quang chấn động không thôi, lại không có thể đem phá hủy phá hư. Yêu tăng, ngươi phá ta tại long mạch trong động đá vôi bày ra vu chú, nhưng không có nghĩ đến, ta đem toàn bộ Đại Kim Sơn đều cho kinh doanh thành rồi một tòa hố bẫy a. Ha ha ha. Ngươi, còn có các ngươi những người này, một cái cũng đừng nghĩ chạy, tất cả đều theo ta xuống địa ngục đi. Chúng ta đã đến địa ngục, lại tiếp tục so chiêu, xem ai có thể diệt đến ai. Trác Nhĩ đang âm thanh cười to, trên mặt tất cả đều là điên cuồng mang tới phấn khởi. Ai mẹ nó muốn cùng ngươi cùng một chỗ chết a? Tần Thiểu Du gào thét một tiếng. Vung đao chém về phía Trác Nhĩ Đan. Nhưng là cùng ngày mai gặp hòa thượng, đao khí của hắn bị lồng ánh sáng màu đỏ ngăn cản, căn bản là không có cách phá phòng. Không có tác dụng, các ngươi hết thảy phản kháng, đều là không có chút ý nghĩa nào. Trác Nhĩ Đan cuồng tiếu ném một câu nói như vậy về sau, liền không còn phản ứng Tần Thiểu Du đám người, chỉ là toàn lực tỉnh lại địa hỏa, dẫn bạo Đại Kim Sơn. Vệ đồ, Lý Nhị Lan đám người, ào ào tập kích tấn công về phía Trác Nhĩ Đan, đem lồng ánh sáng màu đỏ đánh không ngừng lắc lư. Nhìn cái dạng này, chỉ cần nhiều đánh một hồi, không khó phá hủy lồng ánh sáng màu đỏ. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất, chính là thời gian không đủ. Từ lòng đất phun ra ngoài nóng rực hỏa khí, để đám người hiểu nhận thức đến. Địa hỏa lập tức liền muốn bộc phát. Đại nhân, dùng ta chữa trị linh dị vật phẩm. Thôi Hữu Quý chợt nhớ tới một sự kiện, vội vàng hướng phía Tần Thiểu Du trống to. Tần Thiểu Du đối với lần này có chút hoài nghi. Ba cái bán thần đều không thể công phá cái này tấm màu hồng lồng ánh sáng, thôi sư huynh chữa trị linh dị vật phẩm, có thể có cái gì dùng. Nhưng là hiện tại không có biện pháp khác, chỉ cần có hy vọng, dù là lại xa vời cũng muốn thử một lần. Thế là hắn xuất ra món kia linh dị vật phẩm, lấy huyết khí kích hoạt về sau, toàn lực ném về Trác Nhĩ Đan. Oanh, linh dị vật phẩm trúng đích lồng ánh sáng màu đỏ, nhưng là vẫn chưa đối hắn tạo thành tổn thương. Không chỉ có như thế, món kia linh dị vật phẩm còn thái độ khác thường, không có bạo tạc. Bị thôi sư huynh động đậy linh dị vật phẩm, thế mà không có bạo tạc. Cái này không khoa học. Không đúng, cái này không huyền học a. Bất quá. Tần Thiểu Du rất nhanh thần sắc chấn động. Thông qua mắt sáng, hắn bén nhạy phát hiện, món kia linh dị vật phẩm mặc dù không có bạo tạc. Lại, dính ở lồng ánh sáng màu đỏ phía trên, đồng thời tại điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng. Tần Thiểu Du tâm đột nhiên khẽ động, có cái suy đoán, vội vàng hô to, toàn lực công kích linh dị vật phẩm, nhanh. Mặc dù không rõ Tần Thiểu Du vì sao lại truyền đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng là vệ độ. Lý Nhị Lan đám người, từ đối với tín nhiệm của hắn, lập tức tuân theo mệnh lệnh của hắn, tấn công mạnh linh dị vật phẩm, không có chút nào chần chờ. Ngày mai gặp, hòa thượng sửng sốt một chút, thẳng đến đợt thứ nhất huyết khí cùng pháp thuật rơi vào món kia linh dị vật phẩm bên trên. bị hắn triệt để hấp thu, mới hiểu được Tần Thiểu Du dụng ý, trên mặt của hắn lộ ra cuồng hỉ, vừa đi theo phát động tiến công, một bên kêu to, đúng đúng, công kích món kia linh dị vật phẩm, nhanh a, đừng có ngừng. Linh dị vật phẩm tại hấp thu mọi người huyết khí cùng pháp thuật về sau, đột nhiên bạo phát ra một mảnh lóa mắt cường quang, cuối cùng nổ tung. Oanh, cái này một đợt bạo tạc sinh ra uy thế, so trước đó Thôi Hữu Quý dẫn bạo phù văn cùng vu chú còn muốn tới mãnh liệt. Tần Thiểu Du ngay lập tức chạy tới che ở Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng với Thu Dung, thả ra quy tướng lệnh. Để nó hóa thành tấm thuẫn, mang theo một mảnh màu đen thủy khí, ngăn tại trước người. Vệ đồ vậy thu hồi hắn cánh cửa đại kiếm, lấy ra làm tấm thuẫn sứ, che ở bản thân, vậy che ở Chu Tú Tài đám người. Lý Nhị Lan cùng Lăng Sơn Quân, tương tự là lấy ra toàn lực phòng thủ, cũng bảo hộ đồng bạn bên cạnh. Ngày mai gặp, hòa thượng sẽ không có người bảo vệ. Hắn lại không dám dùng Hắc Liên giáo chiêu số, chỉ có thể toàn lực thôi động Phật môn thần thông, để hộ pháp kim cương ngăn tại trước người mình, mặc dù đỡ được bạo tạc, nhưng cũng lại lần nữa bị tạc tổn thương. Bạo tạc qua đi. Lồng ánh sáng màu đỏ mặc dù vẫn còn, nhưng là bị nổ ra một lỗ hổng. Trác Nhĩ đang quái khiếu, muốn thôi động Hồng Quang tới sửa bổ cái này lỗ hổng, để hắn có thể không bị quấy nhiễu, thành công đem địa hỏa dẫn bạo. Đáng tiếc, có người tốc độ nhanh hơn hắn. Một vệt hồng quang, từ Tần Thiểu Du trong tay bắn ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đuổi tại tất cả mọi người trước đó, xuyên qua lồng ánh sáng màu đỏ phía trên lỗ hổng. Trúng đích Trác Nhĩ đang mi tâm. Phốc, hồng quang trực tiếp xuyên thấu Trác Nhĩ đang đầu, mang theo một đoàn huyết dịch cùng ốc, từ sau sọ não bay ra. Chính là tấn mãnh như lửa xa tướng lệnh. Đoạt đầu người, nó giống như Tần Thiểu Du, đều là chuyên nghiệp. Chương 1047, Thánh Tăng là người tốt, đương nhiên muốn đâm hắn. 2022-1123 tác giả, Nam Chí, lại là này tiểu tử. Nhìn thấy Tần Thiểu Du dùng một cái hình rắn đồ vật bạo Trác Nhĩ đang đầu, ngày mai gặp hòa thượng trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Trước hết giết Tăng Cách, lại tru Trác Nhĩ đang. Tiểu tử này liên sát hai cái bán thần cấp cao thủ, quả thực có một bộ. Tuy nói hắn là thừa dịp Tăng Cách cùng Trác Nhĩ đang thụ trọng thương, thực lực hạ thấp lớn cơ hội, lấy không nói võ đức thủ đoạn tiến hành đánh lén. Nhưng là có thể bắt giữ, nắm chặt kia lóe lên liền biến mất đánh lén cơ hội. Đồng thời thành công đắc thủ, bản thân liền là một loại lợi hại bản sự. Tiểu tử này ngược lại là một cái khả tạo chi tài. Nhân tài bực này, đoạn không thể để cho hắn còn sống. Ngày mai gặp hòa thượng thầm hạ quyết tâm, đợi đến bản thân thoát thân, liền muốn dẫn động Tần Thiểu Du thể nội màu đen hoa sen, đem xử lý. Loại này tu hành tốc độ nhanh, lại rất có thể đánh người. Vẫn là chết rồi tốt. Chỉ có người chết, mới sẽ không đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cũng chỉ có người chết, mới có thể triệt để bị hắn nắm giữ, để cho hắn sử dụng. Cùng lúc đó, lồng ánh sáng màu đỏ bên trong. Đầu bị xuyên thủng một cái đại lỗ thủng Trác Nhĩ đan, vô lực há to miệng. Hắn tự hồ muốn nói chút gì, lại không phát ra được thanh âm nào, run rẩy thân thể, muốn dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng, đem địa hỏa triệt để tỉnh lại. Để nó phun ra đến, đem đại kim sơn bên trên hết thảy đều nuốt chửng lấy, mang đi. Nhưng mà vệ đồ cùng Lý Nhị Lan đám người thế công, lại là đuổi tại hắn sắp chết một kích trước, từ lồng ánh sáng màu đỏ lỗ hổng chui đi vào, đánh vào trên người hắn. Giờ khắc này, Trác Nhĩ đang đã là dầu hết đèn tắt chi tướng, thân thể ngay tại sụp đổ. Hồn phách ngay tại tán loạn, căn bản ngăn cản không nổi mọi người tập kích tấn công mạnh. Oanh, thân thể của hắn... Nháy mắt bị thần lực, huyết khí, đạo pháp cùng nho gió chờ một chút nhiều loại năng lượng, đánh nát xé rách, hóa thành một mảnh máu loãng. Mất đi Trác Nhĩ đang vô lực kêu gọi cùng dẫn động, đại kim sơn chỗ sâu địa hỏa, dần dần bình tĩnh lại, khôi phục được trước trạng thái ngủ say. Long mạch động đá vôi bên trong đám người, mặc dù nhìn không thấy sâu trong lòng đất tình huống, nhưng là thông qua chung quanh hỏa khí ba động, phát giác tình huống này, ào ào thở dài nhẹ nhõm. Tràn nguy cơ này, cuối cùng là giải trừ. Thôi sư huynh, lần này thật sự là toàn dựa vào ngươi a. Tần Thiểu Du hướng phía Thôi Hữu Quý giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng khen một câu. Thôi Hữu Quý hai tay chắp sau lưng, ngóc đầu lên, 45 độ nghiêng nhìn qua đỉnh động, cười khẽ một tiếng, bất quá việc rất nhỏ ngươi, không cần đến kinh ngạc. Nếu như thân thể của hắn không có bởi vì kích động cùng hưng phấn đang không ngừng run rẩy, như vậy cái này một đợt trang bức, Tần Thiểu Du có thể cho hắn mát điểm. Nhưng là hiện tại nha. Tần Thiểu Du khẽ lắc đầu. Thôi sư huynh dưỡng khí công phu, còn phải luyện thêm một chút a. Hắn bất động thanh sắc, đưa ánh mắt về phía ngày mai gặp hòa thượng. Giờ phút này, ngày mai gặp hòa thượng lại một lần thôi động thần thông, muốn tránh thoát đầm lầy trói buộc. Đồng thời đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động, suy tư nên dùng dạng gì mượn cớ, bỏ đi đám người này đối với hắn hoài nghi, để hắn có thể tìm được thoát thân cơ hội. Ngày mai gặp hòa thượng rất rõ ràng, đám người này cũng không hề hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói, nếu không cũng sẽ không đem hắn tiếp tục vây ở đầm lầy bên trong. Hắn thấy được có nhiều chút thực lực so với hắn yếu người, cũng không có lâm vào đầm lầy. Có thể linh hoạt tại đầm lầy ngược lên đi, có thể thấy được mảnh này đầm lầy là có địch ta phân biệt năng lực. Mà hắn vẫn bị coi là địch nhân. Chí ít cũng là hoài nghi đối tượng. Hết lần này tới lần khác đám người này thực lực, lại để cho ngày mai gặp hòa thượng trong lòng còn có kiên kỵ. Hai cái bán thần, cộng thêm một cái núp trong bóng tối, thần bí cổ quái Bách Tạc Chân Quân. Như thế thực lực, dùng sức mạnh không phải cử chỉ sáng suốt, tốt nhất là có thể đem bọn hắn lừa gạt. Cũng may có Tần Thiểu Du một cái như vậy, nội ứng hát đệm, lại thêm hắn ba tấc không nát miệng lưỡi. Không khó lắm làm được. Ngày mai gặp hòa thượng cũng không biết Bách Tạc Chân Quân chính là Thôi Hữu Quý, chỉ coi cao thủ thần bí này còn tại chỗ tối nhìn chằm chằm. Mặc dù vừa rồi Thôi Hữu Quý dẫn bạo một đợt phù lục, nhưng là uy lực tại ngày mai gặp hòa thượng xem ra quá yếu, không giống như là Bách Tạc Chân Quân gây nên, chỉ coi Thôi Hữu Quý là Bách Tạc Chân Quân đệ tử. May mắn thôi sư huynh không biết điểm này, nếu không không phải cho tức học máu không thể. Tuệ Minh hòa thượng, ngươi nói Thanh Đường Vương cho ngươi một phong thư, nâng ngươi đưa hiện triều đình, lá thư này ở nơi nào? Ngày mai gặp hòa thượng đang lúc này. Đã lặng lẽ tránh thoát nê xà thủy long dây dưa, tùy thời có thế từ trong đầm lầy thoát thân. Nhưng hắn giả ra một bộ nhưng vẫn bị vây ở đầm lầy bên trong, không thể động đậy bộ dáng, thành thành thật thật trả lời nói. Ta biết rõ lá thư này rất trọng yếu, sợ đang tránh né Thanh Đường bắt giết thời điểm có để lại mất, liền đưa nó giấu ở một cái bí ẩn chỗ. Các vị đại nhân yên tâm, cái chỗ kia, chỉ có ta biết rõ. Ngươi ở đây nói láo. Vệ đồ ánh mắt đột nhiên rung lên, miệng phun nho môn chân ngôn, nhường cho mình, làm rõ sai trái, gọi ngày mai gặp hòa thượng ăn ngay nói thật. Ngày mai gặp hòa thượng cảm nhận được chân ngôn thuật mang tới ảnh hưởng. Nhưng là hắn cũng không kinh hoàng. Nho môn chân ngôn thuật, hắn gặp qua không nên quá nhiều, có thừa biện pháp có thể lợi dụng sơ hở ứng phó. Ngày mai gặp hòa thượng thầm vận bí pháp, chống cự lại chân ngôn thuật, nhưng lại giả bộ bị ảnh hưởng, một mặt chân thành nói, đại nhân minh giám, người xuất gia không nói dối, ta nói đều là lời nói thật à. Vệ đồ thấy thế, lông mày hơi thư, tự hồ tin ngày mai gặp hòa thượng lời nói, phục mà hỏi, lá thư này, ngươi đặt ở nơi nào? Lại vì sao không trốn về Đại Hạ? Mà là đi tới Đại Kim Sơn? Quả nhiên là nâng lên vấn đề này. Ngày mai gặp hòa thượng đang trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn tại trước đó lý do thoái thác bên trong, cố ý lưu lại một chút sơ hở, chính là muốn để đám người này bắt lấy hỏi thăm. Chỉ cần hắn có thể đem những này sơ hở bổ sung, nhất định có thể khiến cái này người thả bên dưới đối với hắn hoài nghi. Dù sao, một cái tự hành phát hiện cũng cởi ra sơ hở, xa so với người bên ngoài trực tiếp cho ra giải thích, lại càng dễ gọi người tin tưởng. Nhưng lại tại ngày mai gặp hòa thượng chuẩn bị lắc qua lắc lại môi lưỡi. Đem mình nghĩ kỹ mượn cớ nói ra thời khắc, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn Lý Nhị Lan lặng lẽ đi vòng đến phía sau hắn. Ngày mai gặp hòa thượng không khỏi giật mình, không nắm chắc được Lý Nhị Lan muốn làm cái gì, tranh thủ thời gian âm thầm tụ lực, một khi đối phương muốn đánh lén mình. Liền có thể kịp thời ứng đối. Sự chú ý của hắn cùng lòng cảnh giác, bị vệ đồ cùng Lý Nhị Lan cho dẫn đi hơn phân nửa. Còn có một non nữa, dùng để đề phòng núp trong bóng tối Bách Tạc Chân Quân. Đến như Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài đám người, không có bị hắn để vào mắt. Mà Tần Thiểu Du. Tức thì bị hắn coi là người một nhà. Tần Thiểu Du cái này người một nhà, cũng không có gọi ngày mai gặp hòa thượng thất vọng. Chạy như bay đến hắn bên cạnh, một bên đưa tay muốn giúp hắn thoát ly đầm lầy, một bên hướng về phía vệ đồ cùng Lý Nhị Lan nói, hai vị đại nhân, có vấn đề gì, Trước hết để cho Thánh Tăng từ trong ao đầm ra tới hỏi lại a. Thánh Tăng chính là đắc đạo cao tăng, đoạn không có khả năng nói láo gạt người, ta có thể cầm thân gia tính mạng vì Thánh Tăng đảm bảo. Tần Thiểu Du hai cánh tay, nâng ở ngày mai gặp hòa thượng cánh tay bên trên, đặt ở hắn có thể thấy được. Có thể khống chế vị trí. Hơn nữa đối với màu đen hoa sen lộng tinh, ngày mai gặp hòa thượng vẫn chưa đối Tần Thiểu Du sinh ra hoài nghi, thuận thế liền muốn từ trong ao đầm ra tới. Nhưng lại tại lúc này, một cổ kịch liệt nhói nhói, từ bụng của hắn truyền ra. Một thanh sắc bén, lóe ra hàn quang cùng xích mang hình rắn chủy thủ, khi hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới, đâm vào hắn bụng dưới. Cái này ngoài ý liệu đánh lén, chính là đến từ bị hắn tín nhiệm Tần Thiểu Du. Chương 1048, người trẻ tuổi không nói võ đức. 2022-1123 tác giả, Nam Chí, ngày mai gặp hòa thượng trên mặt, hiện đầy khó có thể tin. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, bị màu đen hoa sen điều khiển, vốn nên đối với hắn nghe lời răm rắp Tần Thiểu Du, thế mà lại động thủ với hắn. Càng thêm không nghĩ tới là, Tần Thiểu Du lại còn đánh lén thành công, thương tổn tới hắn. Mặc dù ngày mai gặp hòa thượng một mực chưa từng hoài nghi Tần Thiểu Du, nhưng là làm một bán thần cấp cao thủ. Hắn lòng cảnh giác phi thường cao. Nhất là ngay tại lúc này, bất kỳ cái gì huyết khí, linh lực ba động, dù là lại rất nhỏ, đều sẽ bị hắn lập tức phát giác. Có thể hết lần này tới lần khác Tần Thiểu Du chọc ra một đao kia, hắn lại là không phát giác gì. Đủ thấy một đao này, đâm chính là có bao nhiêu nhanh, bao nhiêu đột nhiên, quỷ dị cỡ nào. Đồng thời, ngày mai gặp, hòa thượng còn kinh ngạc phát hiện, Tần Thiểu Du hai cánh tay, rõ ràng đều khoác lên cánh tay của hắn bên trên, nhưng là tại cái kia thanh hình rắn trên chủy thủ mặt, vẫn còn nắm lấy có một con tay. Tiểu tử này lại có ba cái tay. Hắn rốt cuộc là người vẫn là yêu. Nhất làm cho ngày mai gặp hòa thượng kinh ngạc, vẫn là Tần Thiểu Du đánh lén, thế mà thật sự đâm tổn thương hắn. Hắn nhưng là bán thần cấp thực lực. Coi như hắn tại trước đó cùng Trác Nhĩ Đan, tăng cách trong chém giết chịu chút tổn thương. Lại bị cái kia thần bí bách tạc chân quân cho nổ một trận, dẫn đến thực lực có sở hạ ngã, thế nhưng không phải một cái tứ phẩm võ phu có thể kích thương. Nhưng trên bụng tổn thương, lại không giả được. Là cái kia thanh hình rắn chủy thủ vấn đề. Trước đó xuyên thủng Trác Nhĩ Đan đầu, giống như cũng là nó. Nó chỉ sợ là một cái bảo bối. Không sai, chính là bảo bối. Ở nơi này thanh chủy thủ phía trên, chứa hừng hực hỏa khí. Nó vậy mà cũng có thể dẫn động địa hỏa. Tứ phẩm võ phu không gây thương tổn được bán thần. Nhưng nếu là lại thêm một cái pháp bảo lợi hại, vậy thì có khả năng. Ngày mai gặp hòa thượng hận đến thẳng cắn răng, họ Tần tiểu tử này, rốt cuộc là từ chỗ nào, lấy được nhiều như vậy bảo bối tốt. Mặc dù trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng suy đoán, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn ngay lập tức, liền làm ra phản ứng, khai thác hành động. Một tôn to lớn Phật tượng hư ảnh, trống rỗng xuất hiện ở ngày mai gặp hòa thượng sau lưng. Tôn này Phật tượng nửa bên là màu đen, trên mặt vẻ giận dữ, tản ra bừng bừng sát khí, phản phất muốn đem thế gian sinh linh toàn bộ tàn sát. Có thế mặt khác nửa bên. Lại là kim quang ống ánh, trên mặt tràn đầy cứu thế tế dân từ bi. Hai loại hoàn toàn thái độ ngược lại, để tôn này Phật tượng hư ảnh nhìn xem hết sức quỷ dị. Mang cho người ta một loại cổ quái xé rách cảm giác. Mà nó tại xuất hiện về sau, liền dương lên to lớn bàn tay, mang theo sơn băng địa liệt chi thế, hướng phía Tần Thiểu Du chụp được. To lớn uy áp, đem không khí bốn phía nháy mắt ép quang, khiến trọng lực tăng gấp bội. Đứng mũi chịu sào Tần Thiểu Du, không chỉ có bị ép thở không nổi, còn có một loại gánh vác thiên quân gánh nặng cảm giác. Toàn thân hắn xương cốt cùng cơ bắp, tức thì bị ép bành bạch, rung động. Không thể không thôi động huyết khí chống đỡ, tránh cho bị đập vùng. Bốn phía đầm lầy, tương tự là bị cái này một đợt to lớn uy áp, ép chìm xuống dưới không ít. Thậm chí liền ngay cả toàn bộ long mạch động đá vôi, đều bị đạo này uy áp, ép chấn động không thôi, đá vụn bay loạn, bụi đất tung bay. Mà, ngày mai gặp, hòa thượng phản kích còn không chỉ như thế. Hắn còn há hốc miệng ra, hướng phía Tần Thiểu Du phun ra một đạo sát khí. Đen nhánh âm lãnh sát khí, phản phất một đầu dữ tợn màu đen độc lông, muốn đem Tần Thiểu Du xé thành mảnh nhỏ. Tần Thiểu Du lúc đầu đang đánh lén đắc thủ về sau. còn muốn thừa cơ đem ngày mai gặp hòa thượng mở ngực mổ bụng, nhưng khi nhìn đến phản ứng của đối phương nhanh như vậy, mạnh như thế, không thể không bỏ đi cái này nhất niệm đâu. Một đạo hắc vụ từ Tần Thiểu Du trong ngực bay ra, mang theo cuồn cuộn thủy khí, hóa thành một mặt mai rùa hình dạng tấm thuẫn, chặn lại rồi đem Phật hư ảnh tấn công về phía Tần Thiểu Du lôi đình một kích. Oanh, rùa thuẫn nháy mắt bị oanh nát, hóa thành một mảnh giọt nước rơi xuống, nhưng đen Phật hư ảnh cái này một đợt thế công, cũng bị triệt tiêu mất rồi. Bất quá, ngày mai gặp hòa thượng phun ra sát khí lại là chưa thụ ảnh hưởng. Thẳng đến Tần Thiểu Du đánh tới, đồng thời còn muốn đem mất đi thủy khí ủng hộ quy tướng lệnh phá hủy. Đồng thời muốn bị ngày mai gặp hòa thượng phá hủy, còn có cắm ở bụng hắn bên trên xà tướng lệnh. Một đạo âm lãnh quỷ dị sát khí, bao phủ lại xà tướng lệnh, ngay tại ăn mòn nó hỏa khí linh lực. Cũng may Tần Thiểu Du đã sớm liệu được một màn này. Hắn tại thả ra quy tướng lệnh đồng thời, liền từ nhân gian võ khố bên trong lấy ra toàn quy sát. Cái này đồ ăn tấm lực phòng ngự, mặc dù so ra kém quy tướng lệnh, nhưng lại có một loại khác diệu dụng. Tần Thiểu Du trực tiếp đưa nó ném tới trong vũng bùn. Thả người đạp đi lên, theo huyết khí thôi động, toàn quy sát hưu một cái, mở ra đua xe hình thức, chở Tần Thiểu Du lấy cực nhanh tốc độ biểu hướng nơi khác, mau để sát khí căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể là vô hụt. Đồng thời quy xà nhị tướng khiến cũng bị Tần Thiểu Du thu hồi, không cho ngày mai gặp hòa thượng phá hủy cơ hội của bọn nó. Ngươi không có bị thánh liên điều khiển. Ngày mai gặp hòa thượng phát ra phẫn nộ gào thét, sự tình phát triển đến một bước này, hắn cũng không giả bộ nữa. Mà lại hắn biết rõ, những người này chỉ sợ sớm đã khám phá thân phận chân thật của hắn. Trước đó đều là tại diễn kịch. Vốn cho rằng diễn kịch người là bản thân, nhưng là bây giờ mới biết được, bản thân nhưng thật ra là bị diễn một cái kia. Để ngày mai gặp hòa thượng nghĩ không hiểu là, Tần Thiểu Du vì cái gì không có bị thánh liên điều khiển. Lấy Tần Thiểu Du lúc trước thực lực, đừng nói ngăn cản, liền ngay cả phát giác cũng không thể a động hành đến khu vực an toàn Tần Thiểu Du, rút ra tru tà đao, toàn lực thôi động huyết khí, cười lạnh đáp lại nói, ngươi nói là trồng ở trong cơ thể ta kia đóa màu đen hoa sen sao? Nó phi thường mỹ vị, ngươi còn gì nữa không? Mỹ vị. Ngày mai gặp hòa thượng ngạc nhiên sững sờ. Trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh ngạc biểu lộ. Ngươi thế mà đem thánh liên ăn. Không sai. Tần Thiểu Du hé miệng, lộ ra hai hàm răng trắng. Ta không chỉ có ăn thánh liên, còn đánh tính muốn ăn ngươi. Hắn muốn diễn xuất ma đầu phong phạm, đáng tiếc dùng sức quá độ, ngược lại càng giống là một biến thái. Ngày mai gặp hòa thượng không có bị hắn hù đến. Trong Hắc Liên giáo, bất kể là ma đầu vẫn là biến thái, hắn đều gặp qua không ít, Tần Thiểu Du diễn xuất tới chỉ là gia long mà thôi. Ngày mai gặp hòa thượng rên khẽ một tiếng, thả người nhảy ra vũng bùn, liền muốn đuổi theo Tần Thiểu Du. Đem hắn bắt giữ sung làm con tin, để cho mình có thể thoát ly khốn cảnh. Thế nhưng là ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Đồng thời xuất hiện, còn có suy yếu cùng cảm giác bất lực. Ta trúng độc. Vừa rồi cái kia thanh hình rắn trên chủy thủ mặt tôi độc. Cái này họ Tần tiểu tử không nói võ đức, không chỉ có đánh lén còn mẹ nó hạ độc. Ngày mai gặp hòa thượng cũng là kinh nghiệm phong phú, lập tức ý thức được vấn đề. Chỉ bất quá trước kia đều là hắn tính toán người khác, không nghĩ tới cả ngày đánh nổng, lại gọi nhàn mổ vào mắt. Hôm nay lại là mình bị tính toán. Chỉ là độc này, thậm chí ngay cả bán thần đều có thể trúng chiêu. Nó rốt cuộc là cái gì độc? Tần Thiểu Du bọn hắn từ bước vào thanh đường một ngày kia trở đi, ngay tại vì đối phó bán thần làm lấy chuẩn bị. Độc, tự nhiên là trọng điểm phát triển đối tượng. Ngày mai gặp hòa thượng trúng độc, chính là cừu thạch đạo trưởng tại nhện rượu xong trứng độc tính trên cơ sở, kết hợp cổ thuật, độc thuật cùng với chú pháp cải tiến ra tới. Liền xem như bán thần, trúng độc này, không có kịp thời xua tan, cũng sẽ bị suy yếu, tê liệt. Ngày mai gặp hòa thượng vội vàng muốn cách làm khử độc. Thế nhưng là vệ độ, Lý Nhị Lan đám người, căn bản không cho hắn cơ hội. Dưới thân vũng bùn, như là thượng cổ ác ma, vương vô số nước bùn xúc tu, muốn bắt hắn lại, đem hắn kéo vào vũng bùn chỗ sâu. Sau lưng, Lý Nhị Lan càng quét nổi lên cuồn cuộn sóng nước, hướng phía ngày mai gặp hòa thượng công đi lên. Bên phải, vệ đồ vũ động cánh cửa đại kiếm, hóa thành một đoàn xoay tròn kiếm quang. muốn đem ngày mai gặp hòa thượng tháo thành tám khối. Bên trái, Lăng Sơn quân hóa thành viên thịt, toàn thân bị đất đá bao khỏa, như là như đạn pháo bắn về phía ngày mai gặp hòa thượng. Ngoài ra còn có Thôi Hữu Quý. Tô Kiến Tình chờ Ngọc Hoàng Quang đạo trưởng, tại cùng nhau niệm chú thi pháp. Vật nữ tiên tử cổ động một điểm cuối cùng lôi điện ném ra xiên thép, Khôi Nguyên Soái cùng Thái Tuế thần quân vậy lấy ra bản thân lực lượng cuối cùng. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, cũng là hướng phía ngày mai gặp Hòa Thượng, ném ra từng từ cùng màu vàng đất hai vị đạo trưởng nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí. Mọi người tập kích tấn công mạnh, từ bốn phương tám hướng càng quét hướng về phía ngày mai gặp Hòa Thượng, muốn đem hắn một đợt mang đi. Chương 1049, chết rồi. Không chết. 2022-1123 tác giả, Nam Chí đối mặt mọi người tấn công mạnh, ngày mai gặp hòa thượng phát ra như giả thú gào thét. Hắn không muốn chết ở đây. Ngày mai gặp cùng thượng toàn lực thôi động sát khí, để sau lưng tôn kia nửa đen nửa kim, nửa tà bán thánh cổ quái Phật tượng, nháy mắt hình thể tăng vọt, tràn đầy hơn phân nửa long mạch động đá vôi, đem hắn bảo hộ ở Phật tượng bên trong. Bất quá, ngày mai gặp hòa thượng rất rõ ràng, dựa vào tôn này tà Phật chi tướng, thì không cách nào triệt để ngăn lại đám người thế công. Dù sao ở nơi này bày vây công hắn người bên trong. Thực lực không kém gì hắn liền có hai cái. Lại cứ hai người kia, còn không là bình thường bán thần. Một cái có được thần tính, có thể điều khiển dòng nước, một cái khác thì là đáng chết nho sinh, một thân nho phong hòa chính khí phản phất dùng không hết. Ngày mai gặp hòa thượng bị cái kia nho sinh, bá bá bá một trận miệng pháo, liên tục thực hiện tà bất thắng chính, bệnh nguy kịch, bỏ xuống đồ đao chờ mấy cái chân ngôn thuật. Không chỉ có là để hắn cảm giác vừa mới trúng độc, uy lực nháy mắt tăng nhiều, còn cảm giác mình sát khí lọc vào áp chế, đấu chí cũng nhận suy yếu. Cái này nhưng làm ngày mai gặp hòa thượng bị chọc tức. Nếu không phải thời cơ không đúng, hắn đều muốn hướng phía cái kia còn tại bá bá miệng pháo nho sinh rống bên trên một cuốn họng, bỏ xuống đồ đao cái quỷ, lời này là các ngươi nho gia sao? Ngươi vậy lấy ra dùng. Chính là bởi vì biết rõ, chọi cứng là gánh không được, cho nên ngày mai gặp hòa thượng một bên toàn lực thôi động sát khí tà Phật, còn vừa đang thi triển độn hành chi pháp, muốn đuổi tại sát khí tà Phật bị phá hủy trước đó, chạy trốn nơi đây. Có thế độn hành chi pháp vừa mới phóng thích, ngày mai gặp hòa thượng thần sắc liền lần nữa lại đại biến. Giờ khắc này ở long mạch động đá vôi bên trong. Ngũ hành chi khí hỗn loạn, vậy mà chỉ có thổ, nước lưỡng khí tồn tại. Cái khác ba khí, không phải là bị thổ, nước lưỡng khí nuốt hết, chính là lọt vào quấy nhiễu, căn bản là không có cách làm động hành chi pháp. Ở trong đó, thổ khí là bị một cái đỉnh lấy mắt quần thâm, thần có thần tính gấu trúc tinh trưởng khống. Đến như thủy khí, thì là hoàn toàn nghe lệnh của cái kia có bán thần thực lực, đồng thời đồng dạng thân có thần tính tên béo da đen. Hai gia hỏa này, đối với thổ khí cùng thủy khí, tự hồ có đặc thù nào đó quyền hành, để ngày mai gặp hòa thượng đang trong một chớp mắt. Vậy mà vô pháp trốn vào trong đó, thoát đi nơi đây. Không đợi ngày mai gặp hòa thượng thôi động sát khí, Phá Lăng Sơn quân cùng Lý Nhị Lang đối với thổ, nước lưỡng khí hạn chế, mọi người mãnh liệt thế công, liền gào thét mà tới. Rơi vào tôn kia to lớn tà Phật chi tướng bên trên. Oanh, mãnh liệt tiếng nổ bên trong, to lớn tà Phật chi tướng nháy mắt bị oanh nát, xé rách, hóa thành một mảnh sát khí cùng mưa ánh sáng. Tại kia sát khí bên trong, có vô số thanh âm thống khổ tại kêu rên, gào thét. Mà ở mưa ánh sáng bên trong, thì là mơ hồ truyền ra một mảnh trang nghiêm túc một tiếng tụng kinh. Bất kể là kêu rên gào thét, vẫn là trang nghiêm túc một tiếng tụng kinh, đều theo sát khí tiêu tán. Mưa ánh sáng mẫn diệt, rất nhanh biến mất. Tại tà Phật chi tướng bị phá hủy về sau, mọi người thế công thẳng đến ngày mai gặp hòa thượng đánh tới. Không thể thành công đào tẩu ngày mai gặp hòa thượng, đang rít gào một cách tuyệt vọng âm thanh bên trong, không thể không thôi động toàn lực, ý đồ chọi cứng bên dưới cái này một đợt tấn công mạnh, sẽ tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn ý nghĩ này, chỉ có thể là vô pháp thực hiện hy vọng xa vời. Oanh, ngày mai gặp hòa thượng đầu tiên là bị vệ đồ lấy đức phục người. Huy động đức kiếm, chém nát trên người hộ thể sát khí, còn bị lóng lánh Lý đại thủ cho quạt một bạt tai. Ngay sau đó Lý Nhị Lang điều khiển nước ngầm lưu, hóa thành một mảnh vô cùng sắc bén thủy tiễn, xuyên thủng trên người hắn mấy cái đại huyệt, xoắn nát hắn kinh lạc, để hắn thể nội sát khí rút nhanh chóng. Mà Lăng Sơn Quân, Mã Hòa Thượng cùng với Thái Tuế Thần Quân ba người, cũng là trong cùng một lúc, hoặc là lấy tử vong lăn lộn, hoặc là nắm lấy cứng rắn thuẫn giả mang va chạm, mặc dù ào ào thảm tao bắn bay, nhưng là cũng thành công đụng nát ngày mai gặp Hòa Thượng nhiều chút gân cốt. Bọn hắn vừa bị đẩy lùi, Thôi Hữu Quý điều khiển liệt diễm pháp kiếm, liền hướng phía ngày mai gặp Hòa Thượng đầu chém đi lên, muốn trực tiếp chém đầu. Mặc dù không thể thành công, lại là vì Chu Tú Tài sáng tạo cơ hội. Chu Tú Tài mượn bản thân thiên phú, thành công tìm hành vây quanh ngày mai gặp Hòa Thượng sau lưng, dùng ngâm kịch độc chủy thủ, cho ngày mai gặp Hòa Thượng một cái khắc cốt minh tâm đâm thận. Chỉ tiếc, hắn tại đắc thủ sau có chút tham chiêu, không có lập tức rút đi, mà là muốn thừa thắng xông lên, kết quả là bị ngày mai gặp Hòa Thượng nắm lấy cơ hội, muốn bắt lại hắn làm con tin. Kém nhất cũng muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ chết. Cũng may Sầm Bích Thanh tốc độ nhanh, kịp thời đuổi tới, cứu Chu Tú Tài, nhưng là đã trúng ngày mai gặp Hòa Thượng một chưởng. Mặc dù ngày mai gặp Hòa Thượng đang lúc này, đã thực lực hạ thấp lớn, thế nhưng là một chưởng này, vẫn là đánh Sầm Bích Thanh vẫy rắn vỡ vụn, da tróc thịt bông, trong miệng càng là phun máu tươi tung tóe. May mắn được có Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ tại, một cái giúp nàng khu trục sát khí, một cái vì nàng chữa thương, vừa rồi ổn định thương thế của nàng. Chu Tú Tài liên rút bản thân cái tát, hối hận không thôi. Tần Thiểu Du tại Sầm Bích Thanh cứu Chu Tú Tài thời điểm, thả ra vạn dân tán, thay Sầm Bích Thanh chống đỡ một bộ phận sát khí, đồng thời đốt bạo thể nội huyết khí, toàn lực thôi động, xoáy áp, chạy ngày mai gặp Hòa Thượng, chính là một đao bổ ra. Một đao này, mang theo thần lực, dân nguyện, huyết khí cùng với Phật tính cùng huyết nguyệt chi lực, cùng bạo đến cực điểm, thành thế kinh người. Xà tướng lệnh cùng quy tướng lệnh, hóa thành xích hắc hai đạo quang mang, theo một đao này bay hướng ngày mai gặp Hòa Thượng, thế muốn giúp Tần Thiểu Du cướp được đầu người. Oanh, vùng vẫy giải chết ngày mai gặp Hòa Thượng. Đối mặt kinh khủng này chí cực một đao, không có bất kỳ biện pháp, trực tiếp bị đao sắc bén khí cùng năng lượng cùng bạo, chém giết xoắn nát. Máu tươi cùng thịt nát như là như hạt mưa, hướng phía bốn phía vẫy ra. Một đạo hồn phách tại nhục thể bị chém vỡ sau bay ra, muốn chạy trốn. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị năng lượng cuồng bạo xoắn nát, hồn phi phách tán. Cái này yêu tăng cuối cùng chết rồi, đến một khắc cuối cùng còn muốn trốn, may mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị. Chúng ta thế nhưng là động hành lão thủ, làm sao có thể không làm chuẩn bị. Mọi người thấy ngày mai gặp Hòa Thượng thân hồn câu diệt. Ào ào thở dài một hơi. Chỉ có Tần Thiểu Du, vẫn như cũ cau mày, nói một tiếng, không đúng. Cái gì không đúng? Thôi Hữu Quý hỏi. Hắn vừa mới tra xét Sầm Bích Thanh thương thế, xác định đã bị hai vị sư muội khống chế được, không có nguy hiểm tính mạng, cũng làm cho Chu Tú Tài an tâm. Tần Thiểu Du cau mày, thần sắc cổ quái, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người kinh ngạc nói, vừa rồi kia đạo bị phá hủy hồn phách, không phải ngày mai gặp Hòa Thượng. Ngày mai gặp Hòa Thượng hồn phách bị phá hủy, chính là một sát na sự, rất nhiều người đều chỉ nhìn thấy có hồn phách vừa ngoi đầu lên liền bị diệt. Căn bản không có nhìn ra vấn đề. Duy chỉ Tần Thiểu Du, thông qua mắt sáng cùng dịu mũi, phát giác này đạo hồn phách có gì đó quái lạ. Mùi của nó cùng ngày mai gặp Hòa Thượng không hợp, mà lại cũng cùng ngày mai gặp Hòa Thượng nhục thân bất tương dung. Nó cũng không phải là ngày mai gặp Hòa Thượng hồn phách. Lý Nhị Lan nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, ngạc nhiên sững sờ, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ hồn phách còn có giả? Đại nhân nói không sai, vừa rồi kia đạo hồn phách, mặc dù không phải giả, nhưng xác thực không phải ngày mai gặp Hòa Thượng sở hữu. Thái Quế Trung biểu lộ nghiêm túc nói. Làm thành hoàng, hắn đối hồn phách vô cùng mẫn cảm, vừa rồi ngày mai gặp Hòa Thượng thân diệt hồn ra thời khắc, hắn liền phát giác không thích hợp. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Thiểu Du thế mà vậy nhìn thấu vấn đề. Thái Quế Trung không khỏi thầm than trong lòng, đại nhân thật không hổ là trấn yêu ti chi hổ, cái mũi chính là hổ A bị diệt hồn phách, cũng không phải là ngày mai gặp Hòa Thượng sở hữu. Tin tức này, để vừa mới thở dài một hơi đám người, lập tức vừa sốt sắng. Nếu là như vậy ngày mai gặp Hòa Thượng hồn phách đâu? Hắn đến cùng chết hay không A? Chương 1050, Thay Mận đổi đào. 2022-1123 tác giả, Nam Chí, là Thay Mận đổi đào chi thuật. Thôi Hữu Quý đang nghe Tần Thiểu Du cùng Thái Quế Trung lời nói về sau, hai con mắt híp lại, biện tra xét một lần long mạch trong động đá vôi pháp thuật ba động, bỗng nhiên mở miệng, nói ra phán đoán của hắn. Thay Mận đổi đào chi thuật. Chu Tú Tài mặc dù vội vàng cho bị thương sầm bích thanh xung xoe, nhưng cũng không có quên chính sự. Nghe được Thôi Hữu Quý lời nói, hắn ngẩng đầu lên, dò hỏi, ý của ngươi là nói, ngày mai gặp hòa thượng nhường cho người thay hắn nhận lấy cái chết. Không sai. Thôi Hữu Quý nhẹ gật đầu. Giảng thuật nói, ta đương thời độc lập tứ phương, tại phía nam từng gặp có tà tu sử dụng thay mận đổi đào chi thuật, tại nhục thân bị hủy về sau, để hồn phách sống tạm bợ. Cái này thay mận đổi đào chi pháp, có chút cùng loại với chết oan quỷ tìm thế thân, cần trước đó tại thế thân thể nội lưu lại một đạo bí thuật, một khi tính mạng gặp được nguy hiểm, liền khởi động bí thuật, để thế thân thay mặt bản thân đi chết, hồn phách của mình thì sẽ chiếm thế thân nhục thân, lấy thế thân thân phận, tiếp tục sống sót. Đám người nghe xong Thôi Hữu Quý giảng thuật, đều cảm giác cái này thay mận đổi đào chi thuật. Nghe có chút quen tai. Làm sao giống như vậy lão thanh đường vương đoạt xá Nhật Khảm Đức? Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, nhảy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Xem ra, ngày mai gặp hòa thượng ngay từ đầu, ngay tại lừa gạt lão thanh đường vương. Hắn dùng, căn bản không phải cái gì đoạt xá sống lại pháp, mà là thay mận đổi đào chi thuật. Thôi sư huynh, cái này tà thuật, chỉ sợ là có thật nhiều tác dụng phụ a. Đúng là. Thôi Hữu Quý gật đầu nói, thay mận đổi đào, có thể lý dù sao không phải đào. Hồn phách chiếm cứ thế thân nhục thể về sau, sẽ xuất hiện nhiều loại khó chịu phản ứng. Nhất định phải mau chóng lấy bí thuật củng cố, gọi nhục thân thích ứng hồn phách, nếu không liền sẽ giống lão thanh đường vương như thế, trở thành người chết sống lại, hồn phách lưu tại thể nội, có thể nhục thân lại chết đi biến thành thi thể, hàng ngày tiếp nhận thân thể hư thối tan tác thống khổ. Mặt khác, tại sử dụng thay mận đổi đào lúc, thế thân không thể cách quá xa, nếu không liền sẽ mất đi hiệu lực. Đám người nghe đến đó, trên mặt thất vọng biểu lộ nháy mắt vô tồn, ào ào nói, ta liền biết, giống ngày mai gặp hòa thượng như vậy giảo hoạt người, tuyệt đối không thể nào dễ dàng như vậy liền bị xử lý. Lúc này Mã Hậu Pháo có ý nghĩa gì? Mau đuổi theo đi. Lão đạo nói, thế thân sẽ không cách quá xa, coi như không có ở trong địa đạo, cũng nên trên Đại Kim Sơn, nói không chừng có thể đuổi kịp. Nói không sai, mau đuổi theo, cũng không thể để hắn chạy rồi. Mặc dù dựa theo Thôi Hữu Quý thuyết pháp, ngày mai gặp hòa thượng đang dùng thay mận đổi đào chi thuật về sau, lại biến thành thế thân bộ dáng. Nhưng hắn ngoại hình mặc dù biết biến, linh hồn khí tức lại sẽ không biến. Mà lại Thôi sư huynh lại nói, vừa sử dụng thay mận đổi đào chi thuật người, trên thân sẽ có dị thường pháp thuật ba động còn sót lại, muốn đem người tìm ra mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải không còn hy vọng. Đám người không có lãng phí thời gian, lập tức xuất động, lưu lại một đám âm binh tại long mạch động đá vôi quét dọn chiến trường, người còn lại toàn bộ sử dụng thổ động pháp, thổ động phù, từ lòng đất động hành ra ngoài. Mà ở trở lại mặt đất về sau, bọn hắn mới phát hiện, Đại Kim Sơn đúng là lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Khi từng tòa vu lâu, không biết là bị ai cho điểm, ngay tại cháy hừng hực, làm cho cả giữa sườn núi đều hóa thành rào rạc biển lửa. Bầu trời đều bị chiếu rọi thành rồi lửa đỏ nhan sắc. Đại Kim Sơn Vu Sư, càng là cùng tuần bổ doanh, nội vệ phủ mang binh, tại trong biển lửa triển khai kịch liệt chém giết. Loạn chiến thành rồi một đoàn. Thậm chí tại Tần Thiểu Du bọn hắn mới vừa từ dưới mặt đất động hành ra tới lúc, liền có một đội binh sĩ phát hiện bọn hắn, cao giọng hô hào, nơi này có người, giết, xử lý bọn hắn, loại hình lời nói, liền khí thế hung hăng nhào tới. Bất quá tại vọt tới một nửa lúc, cái này đội binh sĩ thấy rõ ràng Tần Thiểu Du mặt, lập tức vội vàng lại lúng túng ngừng lại. Lại là tuần bổ doanh người. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao cùng người đánh nhau? Tần Thiểu Du thuận miệng hỏi, đồng thời đem mắt sáng, điện nghe cùng với diệu mũi chờ thiên phú hiệu quả. Thôi động đến cực hạn. Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, cũng là tướng linh lực ngoại phóng, tìm kiếm lấy chung quanh khả nghi ba động. Vệ đồ cùng Lý Nhị Lan đám người, tương tự như thế. Nghe tới Tần Thiểu Du hỏi thăm, một cái thập phu trưởng đứng dậy, run rẩy đáp, về thống lĩnh lời nói, vừa rồi có Vu sư la hét nói Thất Vương tử là yêu vật, muốn phá hủy ta Thanh Đường, để chúng ta không muốn nối giáo cho giặc, các huynh đệ muốn cầm xuống cái kia Vu sư, không nhường hắn nói loạn lời nói, kết quả bị cái khác Vu sư đánh lén, sau đó liền đánh lên. Nghe xong người thập phu trưởng này giảng thuật, Tần Thiểu Du lập tức làm rõ sự tình nguyên do. Nhất định là có Hắc Liên giáo người, xen lẫn trong Đại Kim Sơn Vu sư bên trong, cố ý rải lời đồn, bốc lên sự cố, để Thanh Đường Vu sư cùng mang binh tự giết lẫn nhau. Đồng thời còn tại hỗn loạn sinh ra về sau, tiến một bước làm lớn ra loạn tượng, để mang binh cùng mang binh, Vu sư cùng Vu sư vậy loạn giết thành rồi một đoàn, cuối cùng biến thành hiện tại như thế một bộ Tu La luyện ngục giống như cảnh tượng, khắp nơi tại giết người, khắp nơi là thi thể. Thống lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cái này đội mang binh tại hồi báo hoàn tất về sau. Liền trơ mắt nhìn Tần Thiểu Du. Bọn hắn không giải thích được cùng người đánh lên, lại không giải thích được đánh lâu như vậy, đầu óc thực tế có chút loạn, không biết đằng sau nên làm cái gì. Tiếp tục đánh. Tần Thiểu Du mới lười nhác quản bọn này mang binh, câu nói vừa dứt, để bọn hắn tiếp tục đi tự giết lẫn nhau, liền dẫn đám người, thuận ở trong biển lửa ngửi được một tia ngày mai gặp Hòa Thượng Mùi, cùng với tìm ra dị thường pháp thuật ba động, một đường truy tìm tới. Bọn hắn không có đuổi kịp ngày mai gặp Hòa Thượng, lại là tìm được Tần Sảo Nhi cùng nàng dưới trướng áo đỏ sứ giả. Nhưng là không nhìn thấy Thích Long Phi. Thích đại thống lĩnh đâu? Tần Thiểu Du nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy Thích Long Phi thân ảnh, có chút không hiểu. Ngươi không có tiếp vào hắn. Nhận được. Tần Sảo Nhi phun ra một ngụm trọc khí, vừa rồi bọn hắn bị một đám Vu sư vây công, vừa mới đem xử lý. Nàng một bên vận công điều tức, khôi phục pháp lệnh chi lực, một bên trả lời nói, chúng ta vốn là muốn đi tiếp ứng các ngươi, kết quả đi đến trên nửa đường lúc, ta sư phụ đột nhiên phát giác có người ở đi thay mận đổi đào chi pháp. Hắn suy đoán thi pháp người, hẳn là bị các ngươi đẩy vào tuyệt cảnh ngày mai gặp Hòa Thượng. Liền lập tức dẫn người lần theo pháp thuật ba động đuổi tới. Tần Thiểu Du đám người nghe nói như thế, không khỏi đại hỷ, không hổ là có, nhìn rõ mọi việc, thanh danh tốt đẹp Thích đại thống lĩnh, quả nhiên lợi hại. Đi, chúng ta đi giúp đại thống lĩnh, không muốn thả chạy rồi ngày mai gặp Hòa Thượng. Đám người rất nhanh tại một tòa cháy hừng hực Vu lâu bên ngoài, tìm được Thích Long Phi cùng hắn dưới trướng thân tín. Ở hắn trước người, còn có một bộ thi túi, chính ngã lệch trên mặt đất. Nói là thi túi mà không phải thi thể, là bởi vì cái đồ chơi này, nhìn xem càng giống là một bị móc rỗng nội tạng. Chỉ còn lại da thịt thể xác. Ở bộ này thi túi nội bộ, chảy ra rất nhiều hiện hoàng nhiều hình, tản ra mùi hôi thối chất nhầy cùng máu loãng. Các ngươi đã tới trễ một bước. Trông thấy Tần Thiểu Du bọn hắn chạy đến, Thích Long Phi đưa chân đạp đạp trên mặt đất cổ kia cổ quái thi túi. Kia yêu tăng thực tế giảo hoạt, chúng ta trúng kế của hắn, bị hắn chạy trốn. Chương 1051, giết chính là ngươi đạt tán. 2022-1123 tác giả, Nam Chí, đây là Về sầu thoát xác chi thuật. Tần Thiểu Du cuối người, cẩn thận kiểm tra một lần cổ quái thi túi, đưa nó cùng đã từng trong trấn yêu ti nhìn qua một phần hồ sơ liền lên tuyến. Không sai, chính là ve sầu thoát xác chi thuật. Thích Long Phi khẽ gật đầu, khẳng định Tần Thiểu Du phán đoán. Lập tức, hắn đem sự tình vừa rồi, nhanh chóng làm giảng thuật, ta phát hiện có người sử dụng thay mận đổi đào chi thuật, lợi dụng tầm linh thước một đường tìm tới, phát hiện gia hỏa này. Hắn đương thời vừa mới hoàn thành tà thuật. Đang ở tại trạng thái hư nhược, bị chúng ta một lần hành động chém giết. Mà ở sau khi hắn chết, chúng ta mới phát hiện, hắn chỉ là một bộ thể xác thi túi. Chân chính bản thể, tại chúng ta tìm được hắn thời điểm, liền thừa dịp chạy loạn rồi. Chu Tú Tài Vịnh Sầm Bích Thanh, cảm khái nói, đầu tiên là đi thay mận đổi đào chi thuật, hiện tại lại làm ra cái ve sầu thoát xác, cái này ngày mai gặp Hòa Thượng là đang cùng chúng ta chơi thỏ không có ba hang trò xiết đâu. Cái này giảo hoạt trình độ, cùng chúng ta đại nhân không kém cạnh. Sầm Bích Thanh tổn thương, tại Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ trị liệu xong. Đã rất có khôi phục, căn bản không cần người nâng. Nhưng là Chu Tú Tài gia hỏa này, mặt dày mày dạn, không phải nói Sầm Bích Thanh tổn thương là bởi vì hắn mà thụ, nhất định phải phụ trách tới cùng, đỡ liền không chịu buông tay. Sầm Bích Thanh chỗ nào trải qua dạng này dây dưa đến cùng khó đánh. một phen từ chối không được, chỉ có thể tiếp nhận. Cái gì giảo hoạt? Ta kia là cẩn thận. Tần Thiểu Du trừng Chu Tú Tài liếc mắt, đứng người lên, tháo xuống bởi vì nghiệm nhìn thi thể mang theo trên tay da găng tay, phân tích nói, ngày mai gặp hòa thượng mặc dù chạy trốn, nhưng là hắn liên tục sử dụng thây mận đổi đào cùng ve sầu thoát xác. Khẳng định ở vào cực độ hư nhược trạng thái. Chúng ta nếu có thể đuổi kịp hắn, liền nhất định có thể xử lý hắn. Thích Long Phi lắc đầu, nói thì nói như vậy không sai, nhưng là cái này yêu tăng đang dùng ve sầu thoát xác chi thuật về sau, còn vận dụng thủ đoạn nhiễu loạn khí tràng, khiến cho tầm linh thước không cách nào nữa khóa chặt hắn phương vị, nếu không chúng ta đã sớm đuổi theo ra đi. Nghe nói như thế, Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, lập tức ngoại phóng linh lực cảm giác bốn phía, sau đó cùng nhau nhíu mày. Đại Kim Sơn bên trên khí tràng phi thường hỗn loạn. Để chúng ta vô pháp giống trước đó như thế, tìm tới dị thường pháp thuật ba động, bởi vì tất cả khí tràng, tất cả đều là dị thường. Trở nên hỗn loạn, không chỉ là khí tràng. Tần Thiểu Du rất nhanh phát hiện, thanh âm, mùi vân vân, đồng dạng là bị quấy nhiễu. Loại thủ đoạn này không giống như là lâm thời vì đó, hơn phân nửa là Hắc Liên giáo người, sớm liền làm chuẩn bị. Nếu như không thể phá trừ những này quấy nhiễu thủ đoạn, đừng nói là thông qua dị thường pháp thuật ba động, chính là muốn thông qua ngày mai gặp hòa thượng hồn phách mùi, cùng với thi trong túi lưu lại dịch nhờn cùng máu loãng hương vị. Truy tìm đến ngày mai gặp hòa thượng vị trí, cũng là làm không được. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du lập tức đặt câu hỏi, vệ sư huynh, Lý đại ca, còn có Ngọc Hoàng Quan sư huynh, sư muội, các ngươi có biện pháp phá giải cái này quấy nhiễu sao? Vệ đồ, Lý Nhị Lang đám người còn chưa trả lời, một đám cả người là máu mang binh, đột nhiên từ một tòa thiêu đốt vu lâu bên cạnh thoát ra, xuất hiện ở Tần Thiểu Du đám người cách đó không xa. Trông thấy bọn này mang binh, Tần Thiểu Du bọn hắn cũng không có để ở trong lòng. Lúc này, Đại Kim Sơn bên trên hỗn loạn tưng bừng, bọn này mang binh cũng không biết là ở nơi nào vừa mới chém giết một trận. Nhưng mà Tần Thiểu Du đám người không có phản ứng bọn này mang binh, bọn này mang binh lại là chạy bọn hắn lao đến, từng cái trong miệng còn tại hô to lấy ở đây, giết bọn hắn, loại hình nói. Cảnh tượng tương tự, Tần Thiểu Du bọn hắn tại trước đây không lâu mới trải qua. Cho nên Tần Thiểu Du lặp lại chiêu cũ, gọi Mã Hòa Thượng đám người tránh ra đạo, để cho vọt tới mang binh có thể nhìn thấy hắn, đồng thời nghiêm nghị quát, các ngươi muốn giết ai? Thấy rõ ràng rồi. Ta thế nhưng là tuần bổ doanh thống lĩnh Đạt Tán. Nhưng mà lần này, đám kia mang binh khi nhìn đến Tần Thiểu Du, nghe được hắn tự báo danh hiệu, về sau. Không chỉ có không có cúi đầu liền bái, ngược lại là đấu chí càng thêm dâng trào, rất có Tần Thiểu Du bọn hắn thấy được lợi hại yêu quỷ, muốn giết nhúng nồi lẩu cái chủng loại kia cảm giác. Giết chính là ngươi Đạt Tán. Ha ha, cũng thật là Đạt Tán, các huynh đệ, chúng ta không có nhìn lầm người. Ít ít ít mẹ ngươi, trước kia tại Vương Thành thời điểm, không có thiếu thụ uất ức của ngươi khí, hôm nay cuối cùng là có thể báo thù. Đạt Tán, ngươi không còn là tuần bổ doanh thống lĩnh rồi. Đại vương có lệnh, nói ngươi là cấu kết hạ quốc phản đồ, đã chiếm ngươi chức thống lĩnh, lệnh chúng ta nhìn thấy ngươi. Liền muốn giết ngươi. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Giết hắn, đem người khác đầu lấy về, từng cái đều có thưởng. Nghe thế bầy mang binh kêu la, Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, lập tức minh bạch, nhất định là đào tẩu ngày mai gặp hòa thượng cùng Hắc Liên giáo yêu nhân tại giả truyền vương mệnh, muốn để mang binh cuốn lấy bản thân đám người này, làm tốt bọn hắn thắng được trốn chạy thời gian cùng cơ hội. Tần Thiểu Du lúc này cổ động khu môi múa mép, cao giọng nói, đại vương đã sớm chết rồi, kia là yêu tà giả trang, là giả. Nhưng là bọn này mang binh, tự hồ đã bị Hắc Liên giáo tà pháp tẩy não. Tần Thiểu Du cho dù có khu môi múa mép, cũng không phải hai ba câu nói liền có thể thuyết phục bọn hắn, ngược lại còn khiến cái này mang binh nhận định hắn có vấn đề, ào ào kêu la, dám nói xấu đại vương là yêu tà. Quả nhiên là phản đồ. Ngu xuẩn mất khôn. Giết bọn hắn. Thấy vậy tình huống, Tần Thiểu Du cũng lười lại theo bọn hắn nhiều lời. Đã đám người này muốn tìm chết, vậy liền thỏa mãn bọn hắn đi. Thích Long Phi cùng vệ đồ, cơ hồ là trong cùng một lúc ra chiêu. Hai người mặc dù không có trực tiếp động thủ, nhưng là một cái phóng thích pháp lệnh, một cái hạ xuống chân ngôn. Nháy mắt liền làm bọn này khí thế hung hung, Trư Đột Mãnh tiếng mang binh bị trói buộc tay chân, suy yếu thực lực. Cùng một thời gian, Lăng Sơn Quân, Mã Hòa Thượng cùng áo đỏ sứ giả, tại Thu Dung nổi trống âm thanh bên trong, như lang như hổ nhào tới. Đều không cần Tần Thiểu Du động thủ, đám người này hai ba lần công phu, liền giết chết nếu muốn giết Đạt Tán Mang binh, còn bắt được hai cái người sống. Cho các ngươi hạ lệnh đại vương, người ở nơi nào? Thích Long Phi vặn hỏi, phất tay phóng xuất ra một đạo pháp lệnh chi khí, hóa thành từng cây màu đen thẻ sắt, trực tiếp cắm vào đến nơi này hai cái mang binh móng tay trong khe. Hai cái mang binh vừa đau vừa sợ, đều choáng váng. Coi như muốn dùng hình, không phải hẳn là tại chúng ta cự tuyệt trả lời về sau sao? Ngươi vừa mới xách xong hỏi, chúng ta cũng còn không có mở miệng, ngươi làm sao lại trực tiếp dùng hình a? Thích Long Phi không đi đường thường, để hai cái mang binh rất là hoảng sợ, sợ mình có chút chần chờ, liền sẽ dẫn tới càng thêm đáng sợ hình phạt, cuống quyết tranh nhau chen lấn trả lời, chúng ta không nhìn thấy đại vương, là có người cầm đại vương thủ dụ cùng hổ phù truyền lệnh. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Người kia nói đại vương không có chết, là cùng đại vu cùng đại nguyên soái làm cục. Muốn dẫn xuất hạ quốc tới Giang Tế, mà Đạt Tán. Đạt Tán thống lĩnh, chính là Giang Tế. Hai cái mang binh một bên kêu thảm, một bên khai tình huống. Ngay lúc này, lại là một trận tiếng la giết truyền đến, Đạt Tán ở đây. Đại vu nói, hắn là loạn quốc tặc, phải tất yếu giết hắn. Tần Thiểu Du đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy tại trong biển lửa, lại vọt ra khỏi mấy đội nhân mã. Trong đó đã có Tuần Bổ Doanh, nội vệ phủ mang binh, cũng có Đại Kim Sơn Vu Sư. Đám người này, mặc dù thấy được đối phương, nhưng không có tương hỗ tàn sát, mà là cùng nhau chạy Tần Thiểu Du đám người nhào tới. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.